trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1421. Tàng bảo đồ. Cửa ra vào Thái Huyền học viện, người xếp một hàng dài số thí sinh từ các đại thế lực đến tham gia dự thi. Bốn phía đoàn người này có đệ tử Thái Huyền học viện mặc đồng phục màu xanh lam duy trì trật tự. Diệp Hảo đưa tay ngăn cản một nữ tử áo trắng. Ta muốn tiến vào Thái Huyền học viện các ngươi thì làm sao? Diệp Hảo mở miệng hỏi. Hàn Mộng Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một cái. Ngươi có ý gì? Ta không báo danh. Không báo danh thì 10 năm sau lại đến. 10 năm sau chiến sủng đại tái đã kết thúc rồi. Ngươi tham gia chiến sủng đại tái. Nó đó. Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hảo thần càng thêm nghi ngờ. Nếu ta đoán không sai ngươi thật chỉ có Ngọc Tiên Cảnh. Hàn Mộng Kỳ nhìn không ra Diệp Hảo ở cảnh giới của Ngọc Tiên Cảnh, nhưng nàng lại có thể nhìn ra Diệp Hảo không phải tu sĩ Kim Tiên Cảnh. Ngọc Tiên Cảnh chẳng lẽ không có tư cách tham gia chiến sủng đại tái? Có. Vậy đủ rồi. Không phải ai cũng có tư cách gia nhập Thái Huyền học viện chúng ta. Ta không hứng thú trở thành đệ tử Thái Huyền học viện các ngươi, ta chỉ cần một thân phận để tham gia chiến sủng đại tái thôi. Những lời này của Diệp Hảo thật sự rất cuồng. Nghe vậy, ánh mắt Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hảo lạnh xuống. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Hàn Mộng Kỳ đang nói đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi nói ngươi muốn tham gia chiến sủng đại tái. Không sai. Ta có một con chiến sủng thô cuồng rất khó phục tùng. Nếu ngươi có thể trấn an được nó, ta sẽ an bài ngươi tiến vào Thái Huyền học viện. Hàn Mộng Kỳ vừa nói vừa triệu hoán ra một con chiến sủng. Lần này đến phiên Diệp Hảo giật mình. Không gian pháp bảo có thể chứa đựng vật sống rất chân quý. Vị nữ tử này tại sao lại có? Hai mắt Diệp Hảo rơi vào trên thân chiến sủng mà Hàn Mộng Kỳ triệu hoán. Hỏa viêm hổ. Dù là đây chỉ một con non, nhưng nó đã sơ hiển thú tính, ánh mắt đầy hung tàn lạnh lùng trong miệng phát ra âm thanh gào thét. Âm thanh lão hổ hổ khiếu có thể hại người, đây một loại vô hình âm sóng. Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Kỳ một cái. Sau đó nhấc chân đi đến hỏa viêm hổ, cơ thể hỏa viêm hổ cong lại, ánh mắt càng thêm rét lạnh, dường như sau một khắc sẽ vọt tới, mà thời điểm nó sắp vọt đến, giọng nói Diệp Hảo vang lên. Nằm xuống cho ta. Cuồn cuộn sóng âm uyển như lôi đình trong khoảnh khắc tràn vào trong thức hải của nó. Cả người hỏa viêm hổ run lên, ngay sau đó co quắp ngã xuống đất. Nó nhìn Diệp Hảo. Hai mắt đầy e ngại. Chuyện gì xảy ra? Hàn Mộng Kỳ giật mình. Cô rất rõ ràng tính cách đầu hỏa viêm hổ này cuồng ngạo cỡ nào. Sao có thể bởi vì Diệp Hảo hét lớn một tiếng dọa thành cái bộ dáng như thế? Diệp Hảo đi lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu hỏa viêm hổ cười hỏi. Nó rất khó trấn an hả? Hàn Mộng Kỳ giật mình. Lúc này, hỏa viêm hổ giống một đầu con mèo nhỏ tùy ý Diệp Hảo vuốt ve. Tiểu hổ, ngươi ta đứng dậy cho ta. Hàn Mộng Kỳ vội vàng hô. Hỏa viêm hổ nhìn thoáng qua Hàn Mộng Kỳ, nhưng vẫn lè lưới liếm bàn T-A-I-E-B, Hảo. Nhìn thấy hỏa viêm hổ không để ý đến mình mà lại lấy lòng Diệp Hảo, Hàn Mộng Kỳ tức muốn nổ phổi. Ngươi tiểu hổ ngươi làm ta quá thất vọng. Diệp Hảo cười vỗ vỗ đầu hỏa viêm hổ. Đứng lên đi. Lúc này, hỏa viêm hổ đứng lên đứng luôn bên cạnh Diệp Hảo. Ngươi làm cái gì? Hàn Mộng Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Không biết ta có được tiến vào Thái Huyền học viện chưa? Diệp Hảo không trả lời mà hỏi lại. Ngươi trả lời vấn đề của ta, ta an bài ngươi tiến vào. Con ngươi Hàn Mộng Kỳ đảo một vòng nói. Đơn giản, vừa rồi ta vận dụng tuần thú thuật. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Tuần thú thuật cấp bậc gì? Vừa đủ có thể thuần phục nó. Diệp Hạo chỉ Hỏa Viêm Hổ nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Có tin hay không tùy ngươi. Ngươi truyền tuần thú thuật cho ta, ta an bài ngươi vào học viện. Ngươi đây được voi đòi tiên à. Diệp Hạo lườm Hàn Mộng Kỳ một cái. Học sinh học viện cũng có nhiều loại, ta có thể để ngươi tiến vào lớp địa cấp. Ngươi có quyền lợi này. Ta là đạo sư lớp địa cấp, ngươi nói ta có quyền lợi này không? Thôi được cho ngươi. Tâm thần Diệp Hạo vừa động trên tay xuất hiện một quyển cổ thư. Sau khi nhận lấy cổ thư, Hàn Mộng Kỳ xem qua sắc mặt biến đổi. Địa cấp bát phẩm tuần thú thuật. Hàn Mộng Kỳ biết ở Thái Huyền học viện đẳng cấp cao nhất hình như là địa cấp bát phẩm. Mà bây giờ nàng còn chưa có tư cách tu luyện thú thuật cao bậc này. Bởi vì bây giờ điểm tích lũy chưa đủ. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện bản tuần thú thuật này không trọn vẹn. Vì sao chỉ có thượng quyền? Ta chỉ có thượng quyền à? Ngươi lừa gạt ai? Nếu ta có ba quyền thượng trung hạ ta có thể cho ngươi hả? Diệp Hạo nhích miệng. Giá trị tuần thú thuật cấp bậc này thế nào, ngươi không phải không biết. Cũng có đạo lý. Hàn Mộng Kỳ suy nghĩ một chút nói. Đi, ta đưa ngươi đi làm thủ tục nhập học. Trong phòng phó viện trường, Lưu Á Tân ngưng trọng nhìn một quyển tàng bảo đồ trước mặt. Hắn đã nghiên cứu nó hơn 300 năm, nhưng vẫn còn có mấy chỗ từ nhìn không hiểu. Vào lúc này, Hàn Mộng Kỳ dẫn theo Diệp Hạo đẩy ra cửa chính đi vào. Lưu Á Tân nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ sau đó cười lắc đầu nói. Nha đầu ngươi đi vào không biết gõ cửa sao? Cùng người còn cần xa lạ như thế sao? Hàn Mộng Kỳ cười hì hì nói. Lần này lại có chuyện gì? Lưu Á Tân bất đắc dĩ nói. Phiền phức viện trưởng an bài hắn tiến vào lớp địa cấp. Hàn Mộng Kỳ chỉ Diệp Hạo nói. Lưu Á Tân khẽ giật mình nói. Vị này là ai? Bờ môi Hàn Mộng Kỳ khẽ nhúc nhích rồi kể chuyện mới phát sinh cho Lưu Á Tân. Lưu Á Tân nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một cách sau đó nói. Mộng Kỳ, ngươi đi ra ngoài một chút. Tại sao? Nghe lời. Hàn Mộng Kỳ lo lắng nhìn Diệp Hạo một cách đi ra ngoài. Cô biết rõ Lưu Á Tân chắc chắn muốn điều tra bối cảnh của Diệp Hạo. Dù sao học sinh lớp địa cấp đã có thể học được tuyệt học của Thái Huyền học viện. Sau khi Hàn Mộng Kỳ rời đi, Lưu Á Tân trầm giọng nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi. Ta không phải tu sĩ ngũ trọng thiên. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đến Thái Huyền học viện các ngươi, ta chỉ muốn một thân phận. Tham gia chiến sủng đại tái. Không sai. Ngươi đối với mình có tự tin như thế. Đúng vậy. Ta không biết ngươi có nhắm đảo bơ y a ca hơ o nơ gơ. Nhưng ta cho ngươi biết không có thực lực tiên tôn cảnh. Ngươi không nên nghĩ đến chuyện này. Bảo Lưu Á Tân không có nghĩ tới Diệp Hạo chỉ tàng bảo đồ trên bàn nói. Ngươi đang nghiên cứu tàng bảo đồ này. Ánh mắt Lưu Á Tân kinh ngạc nói. Ngươi xem hiểu. Hiểu. Vậy cái phù văn này là gì? Áp xúc không gian phù văn. Diệp Hạo vừa nói vừa chỉ một chỗ trên tàng bảo đồ. Nếu ta đoán không sai thì vị trí này ngươi xem không hiểu nhỉ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1422. Đạo sư. Sắc mặt Lưu Á Tân khẽ biến, nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Tọa độ không gian này trên thực tế là 81 loại phù văn sắp xếp tổ hợp với nhịp ngũ hành đại trận tạo thành. Muốn biết nó chính xác ở chỗ nào thì phải tìm được tổ hợp chính xác. Diệp Hạo nói đồng thời trong tay xuất hiện một đám phù văn, những phù văn này không ngừng sắp xếp và tổ hợp. Bình thường ngươi cần phải trong 36,000 loại tổ hợp tìm được chính xác danh sách, nhưng bởi vì nghịch ngũ hành đại trận nên tổ hợp lại mỗi giờ mỗi khắc liên tục biến hóa, chuyện này làm cho ngươi muốn tìm được chính xác khó như lên trời. Diệp Hảo vừa nói động tác trong tay càng thêm nhanh. Lưu Á Tân xem qua, sắc mặt thay đổi. Cái tọa độ không gian này, hắn chương trình tháng trước mới nhìn ra là nghịch ngũ hành đại trận sắp xếp thành tổ hợp. Nhưng hắn không ngờ Diệp Hảo nhưng liếc mắt đã xem thấu. Xem thấu cũng được. Nhưng hắn sau một khắc lại bắt đầu phân tích. Trận đạo thực lực của hắn cũng quá cao đi. Khoảng mười mấy hơi thở sau, Lưu Á Tân nhìn thấy tại tọa độ không gian kia trên tàng bảo đồ xuất hiện một vách núi sương mù dày đặc. Lang Gia Sơn! Lang Gia Sơn! Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi lại. Lưu Á Tân vô ý thức định cất tàng bảo đồ, nhưng vừa nghĩ tới tàng bảo đồ vẫn còn hai chỗ khó thì lại từ bỏ động tác này. Hai vị trí này ta cũng nhìn không thấu. Ta cũng nhìn không thấu. Diệp Hảo cười tủm tỉm nói. Lưu Á Tân nơi nào chịu tin? Ngươi muốn cái gì? An bài ta vào học viện. An bài ngươi vào học viện không có bất cứ vấn đề gì, tiền đề ngươi giúp ta tìm được hai điểm này. Lưu Á Tân nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Ngươi nói vậy không có ý nghĩa. Ta có thể an bài ngươi tiến vào lớp thiên cấp. Không hứng thú. Ngươi có biết lớp thiên cấp có ý nơ gơ gơ y hay không? Có lẽ ngươi cảm thấy truyền thừa Thái Huyền học viện các ngươi rất lợi hại, nhưng trong mắt của ta chẳng là gì cả. Ngươi hẳn phải biết vừa rồi ta tặng Hàn Mộng Kỳ một quyển địa cấp bát phẩm tuần thú quyết. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Diệp Hảo nói như vậy, Lưu Á Tân đối với thân phận của Diệp Hảo càng thêm tò mò. Thân phận của ta không tiện nói cho ngươi, ta đến Thái Huyền học viện vì một thân phận, chỉ vậy thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta đối với truyền thừa của Thái Huyền học viện các ngươi không có hứng thú, còn có ta đối với Thái Huyền học viện các ngươi cũng không có bất kỳ hứng thú nào, nếu các ngươi không yên lòng thì cứ cho ta một thân phận nào đó cũng được. Lưu Á Tân trầm mặt xuống. Một lát sau mới lên tiếng. Nghe ngươi nói có thể tưởng tượng được truyền thừa sau lưng ngươi không kém gì Thái Huyền học viện chúng ta, nhưng ta cho ngươi biết mỗi thế lực đều có truyền thừa của mình, mà mỗi truyền thừa có chỗ thích hợp. Ngươi giúp ta phân tích hai chỗ khó này, ta cho ngươi 20,000 điểm tích lũy. 20,000 điểm tích lũy? Diệp Hảo hỏi lại. 20,000 điểm tích lũy rất đáng tiền hả? Tân sinh vì một điểm tích lũy phá vỡ đầu, ngươi nói 20,000 điểm tích lũy rốt cuộc có đáng tiền hay không? Được rồi, 10,000. Diệp Hảo công phu sư tử ngoạm. 4,000. 8,000. 5,000, đây cực hạn của ta. 6,000. 5,000. Ta không muốn. Diệp Hảo quay người đi. Lưu Á Tân vội vàng ngăn cản. 6,000. 6,000, 6,000. Trên mặt Diệp Hảo nở nụ cười, nhấc chân đi tới phía trước tàng bảo đồ, chỉ vào hai tọa độ không gian nói. Nếu ta đoán không sai thì ngươi xem không hiểu hai vị trí này. U, V, K, W, W, M. Lưu Á Tân nhìn Diệp Hảo trong mắt đầy kinh sợ. Tàng bảo đồ này có mấy trăm tọa độ không gian quan trọng. Diệp Hảo sao có thể liếc một cái xem thấu mình xem không hiểu chỗ nào. Điều này nói rõ Diệp Hảo có tu vi trận đạo không gơ y hơ nổi. Lang Gia Sơn. Tiểu Phượng Lính. Hắc Thủy Hồ. Sau khi nhìn thấy ba chữ Hắc Thủy Hồ, toàn thân Lưu Á Tân run lên. Hắn biết bảo tàng ở bên trong Hắc Thủy Hồ. Đa tạ. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Có một việc, ta cảm thấy có nhất định nên sớm nói cho ngươi, ta đối với tàng bảo đồ trong tay ngươi không có hứng thú. Ta biết, thật ra cho dù ngươi có hứng thú cũng vô dụng, bởi vì toàn bộ Lang Gia Sơn bị sát khí đáng sợ bao phủ, không có tu vi tiên vương căn bản không đi vào được. Ngươi không sợ ta tiết lộ. không sợ. Vì sao? Bởi vì trong học viện ngươi không thể truyền ra truyền Tấn Ngọc Phù. Lưu Á Tân cười nói. Hơn nữa, ta lập tức sẽ đi tới Hắc Thủy Hồ. Được rồi. Đây là lệnh bài của ngươi. Lưu Á Tân nói ném Diệp Hảo một lệnh bài. Diệp Hảo nhìn thoáng qua chừng lớn hai mắt. Ngươi có ý gì? Diệp Hảo muốn làm một học sinh bình thường được không? Nhưng bây giờ, hắn tặng chính mình một lệnh bài đạo sư làm gì? Tu vi trận đạo của ngươi cao như vậy, không làm đạo sư không phải đáng tiếc. Lưu Á Tân cười nói. Bộ dáng nhìn Lưu Á Tân lúc này giống như hồ ly. Ta chỉ có tu vi ngọc tiên cảnh thôi đó. Học viện lúc nào cũng có thể giúp ngươi tiến đến kim tiên. Kim tiên hình như cũng không làm nổi đạo sư a. Ta tin ngươi có thể trấn trụ được tràng diện. Ngươi có tin ta bỏ không? Ta nói cho ngươi mấy cái phúc lợi. Lưu Á Tân nhẹ giọng nói. Thứ nhất, đạo sư mỗi tháng có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Thứ hai, có thể tự do ra vào công pháp điện. Thứ ba, có thể trước tiến vào Yêu Vương Sơn. Tất cả đạo sư đều có thể. Diệp Hảo rất hoài nghi Lưu Á Tân. Học sinh có nhiều loại, đạo sư cũng thế. Lưu Á Tân lườm Diệp Hảo một cái. Ta muốn biết ta là đạo sư cấp bậc gì. Đạo sư chia thành 4 đẳng cấp: Thiên Địa Huyền Hoàng. Lưu Á Tân trầm giọng nói. Thiên cấp đạo sư chỉ tu sĩ Tiên Vương, Địa cấp đạo sư chỉ tu sĩ Tiên Tôn, Huyền cấp đạo sư chỉ tu sĩ Tiên Chủ, Hoàng cấp đạo sư tu sĩ Kim Tiên. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói. Ngươi bây giờ là Hoàng cấp đạo sư. Ta muốn biết có phải ta là đạo sư Ngọc Tiên duy nhất của học viện. Diệp Hảo nghe xong hỏi. Đúng vậy, vinh hạnh không? Diệp Hảo rất muốn chửi mẹ nó a. Nhưng cân nhắc đến đối phương là cường giả Tiên Vương thì nhìn xuống. Phần vinh hạnh này ta không trả nổi. Cố gắng lên, ta coi trọng ngươi. Lưu Á Tân vỗ vai Diệp Hảo rồi hướng ngoài cửa kêu. Mộng Kỳ, vào đi. Hàn Mộng Kỳ vội vàng đẩy cửa vào. Khi cô nhìn thấy trên mặt Diệp Hảo bất đắc dĩ thì một tảng đá trong lòng mới buông xuống. Xem ra phó viện trưởng không làm khó Diệp Hảo. Nếu không sắc mặt Diệp Hảo sẽ không như vậy. Kỳ, ngươi dẫn đúng rồi, ngươi tên gì? Lưu Á Tân đột nhiên nhớ đến chính mình còn không biết tên của Diệp Hảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1423. Thăm dò. Diệp Hảo suy nghĩ một chút. Cái tên Diệp Hảo rõ ràng không thể dùng, Diệp Thiên cũng không thể tùy tiện dùng. Tứ trọng thiên đã truyền khắp. Nếu mình lại dùng tên Diệp Thiên, khó đảm bảo sẽ không bị người hữu tâm nhận ra. Vì vậy hơi chút trầm ngâm một chút, Diệp Hảo nói. Diệp Nhật. Mộng Kỳ, ta đã thuê Diệp Nhật làm đạo sư trận đạo cho Thái Huyền học viện. Lưu Á Tân nhìn Hàn Mộng Kỳ nhẹ giọng nói. Hàn Mộng Kỳ kinh trụ. Cái gì đạo sư? Có vấn đề sao? Hắn chỉ có tu vi ngọc tiên cảnh a. Nhưng hắn phá giải trận pháp ngay cả ta cũng không phá được. Lưu Á Tân trầm giọng nói. Bộ tàng bảo đồ kia. Ba tọa độ không gian kia hắn liếc một cách đã nhìn ra, hơn nữa trong một khắc đồng hồ toàn bộ phân tích hết. Lưu Á Tân nói làm cho Hàn Mộng Kỳ kinh trụ. Lưu Á Tân là cửu phẩm tôn cấp trận sư a. Với thực lực trận đạo của hắn hao phí mấy trăm năm không giải được trận đồ, nhưng Diệp Hảo trong một khắc đồng hồ đã nhìn ra. Điều này nói rõ cái gì? Hàn Mộng Kỳ rất rõ ràng. Vấn đề là Diệp Hảo chỉ có tu vi ngọc tiên cảnh, thực lực trận đạo của hắn có thể cao bao nhiêu? Hàn Mộng Kỳ không biết Diệp Hảo thật có tu vi ngọc tiên cảnh, nhưng áng mắt thập nhị phẩm tôn cấp trận sư vẫn còn a. Lưu Á Tân nhìn không thấu không có nghĩa Diệp Hảo nhìn không thấu a. Đi theo ta. Hàn Mộng Kỳ nhẹ giọng nói. Rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, Hàn Mộng Kỳ không kịp chờ đợi hỏi. Sao ngươi làm được? Muốn làm thì làm thôi. Hàn Mộng Kỳ liếc Diệp Hảo một cái. Cô ta làm sao không biết Diệp Hảo đây không muốn nói với mình. Không nói thì thôi. Hàn Mộng Kỳ đáp. Có chuyện ta nhắc nhở ngươi, lớp trận đạo có mấy tên cứng đầu, ta đoán bọn hắn sẽ làm khó dễ ngươi. Tùy bọn hắn. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Mấy tên cứng đầu kia ở Ngọc Tiên cấp cảnh tu vi không thấp. Cao tới đâu cũng không cao hơn ta. Tự tin như vậy. U, V, K, W, W, M. Ngày mai, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi ứng phó như thế nào. Ngươi không có lớp dạy hả? Ta có thể xin phép nhỉ? Ngươi là đạo sư vô trách nhiệm. Ngươi quản ta. Suy nghĩ nhiều. Hàn Mộng Kỳ dẫn Diệp Hảo đi tới phòng giáo vụ học viện. Sau khi đến phòng giáo vụ, đưa phê chuẩn của phó viện trưởng cho hiệu trưởng nhìn một chút. Hiệu trưởng Từ Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Ngươi khẳng định viện trưởng không lầm? Không. Diệp Nhật, ngươi cách kim cấp còn bao xa? Không bao xa. Ta để nghĩ ngươi đột phá rồi mới lên lớp dạy. Được. Làm cho Hàn Mộng Kỳ không ngờ là Diệp Hảo đồng ý. Đây là đồ của ngươi. Một lát sau, Tử Tuấn Kiệt đưa cho Diệp Hảo một cái không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ có toàn bộ đồ vật cần thiết của ngươi, chuyện gì không hiểu có thể hỏi Mộng Kỳ. Được rồi. Diệp Hảo khách khí nói. Trên đường đi, Diệp Hảo xem một lượt không gian giới chỉ có cái gì. Sau đó, hắn hỏi Hàn Mộng Kỳ một vài vấn đề. Đây chỗ ta ở. Diệp Hảo chỉ một cái sân trước mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Hàn Mộng Kỳ gật đầu. Vì sao không phải tiểu viện riêng? Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Kỳ nói. Nói thế nào ta cũng là một đạo sư mà. Chỉ có đạo sư tiên chủ cảnh mới có tư cách ở tiểu viện. Hàn Mộng Kỳ trêu tức nhìn Diệp Hảo. Thực lực của ngươi không đạt đến mức này nên chỉ có thể ở nhà trọ cho giáo sư. Ngươi thì sao? Ta có một tiểu viện riêng. Đổi không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Hàn Mộng Kỳ sao có thể đổi Diệp Hảo được? Trong tiểu viện của cô có không ít bí mật. Được rồi, ở đây đi. Diệp Hảo khoát tay áo. Gian phòng chỉ có 45 mét vuông. Tiêu chuẩn một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Đây không phải nhà trọ độc thân sao? Diệp Hảo thầm nói. Tình lữ cũng có thể vào ở mà. Hay ngươi cũng chuyển tới ở đi. Ngươi dám đùa bỡn ta. Hàn Mộng Kỳ chống nạnh nổi giận đùng đùng nói. Tiểu nha đầu, ta bây giờ không có hứng thú đùa với cô. Hàn Mộng Kỳ giận tím mặt. Cô ta đưa tay muốn bắt Diệp Hảo. Mắt thấy sắp bắt được Diệp Hảo, nháy mắt một đạo không gian ba đồng tràn ngập bốn phía Diệp Hảo. Sau một khắc, Diệp Hảo trước ánh mắt khiếp sợ của Hàn Mộng Kỳ biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm Hàn Mộng Kỳ bốn phía quét tới. Càng quét vẻ mặt càng ngưng trọng. Bởi vì cô ta phát hiện mình hoàn toàn tìm không được bất kỳ dấu vết nào của Diệp Hảo. Ngươi đi đâu? Hàn Mộng Kỳ vừa nói ra thân hình Diệp Hảo dường gì xuất hiện trước mặt nàng. Hàn Mộng Kỳ lại đưa tay ra. Diệp Hảo lần nữa biến mất. Vẫn không lưu lại một chút dấu vết nào. Ngươi hiện thân đi, ta không phải xuất thủ nữa. Hàn Mộng Kỳ trầm giọng nói. Diệp Hảo cười xuất hiện trước mặt cô. Ngươi làm sao làm được? Ngươi nói xem. Dù là ngươi Ngọc Tiên 33 chuyển cũng không thể có không gian tạo nghệ như vậy. Hàn Mộng Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Ta cảm thấy ngươi rảnh rỗi nghiên cứu ta còn không bằng nghiên cứu tuần thú thuật của ngươi đi. Diệp Hảo nói. Thân là người đứng thứ ba thế hệ trẻ Thái Huyền học viện tu vi tiên tôn tứ chuyển có phải hơi thấp. Làm sao ngươi biết ta là người đứng thứ ba thế hệ trẻ? Hàn Mộng Kỳ giật mình hỏi lại. Vừa rồi trên đường tới có rất nhiều học sinh bàn tán về ngươi a. Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Kỳ một cách nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là chủ đề nữ vương sao? Chủ đề nữ vương không phải ta. Hàn Mộng Kỳ lắc đầu. Là Mộ Dung Tinh Hà. Diệp Hảo trêu tức nhìn Hàn Mộng Kỳ. Phải thì sao? Hàn Mộng Kỳ tức giận dậm chân. Mộ Dung Tinh là người đứng đầu Thái Huyền Học Viện, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nữ. Vì vậy cô ta trở thành chủ đề nữ vương cũng bình thường. Không có việc gì. Diệp Hảo cười nằm trên giường, vểnh chân lên bắt chéo nói. Ngươi có thể đi. Ngươi. Hàn Mộng Kỳ không ngờ Diệp Hảo sẽ đuổi mình. Ta nói ngươi có phải nam nhân hay không? Ngươi có thể tới thử một chút. Diệp Hảo nói rồi giả vờ cởi quần áo ra, dọa cho Hàn Mộng Kỳ quay người chạy mất dép. Sau khi dọa Hàn Mộng Kỳ chạy, Diệp Hảo nằm trên giường ngủ. Đến khi tỉnh lại đã đến ban đêm. Diệp Hảo duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy mở cửa phòng ra. Sau một khắc, một thân ảnh to con đánh tới hắn. Tiểu Bạch dừng tay. Cách đó không xa vang lên một giọng nói lo lắng. Diệp Hảo nhìn kỹ lại. Đạp tuyết thú. Cả người Diệp Hảo hơi nhích một chút tránh đi đạp tuyết thú, nhưng nó lại thay đổi phương hướng đánh tới hắn. Làm càn. Diệp Hảo quát lớn một tiếng. Kinh khủng sóng âm lập tức hóa thành thực chất xuyên qua thức hải đạp tuyết thú. Đạp tuyết thú như bị sét đánh ôm đầu kêu rên đau nhức. Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, ngươi không sao chứ? Một nữ tử mặc đồ đạo sư vội vàng chạy đến bên cạnh đạp tuyết thú, sau khi kiểm tra một phen cô ta đứng dậy nhìn Diệp Hảo nói. Vừa rồi Tiểu Bạch không hù ngươi chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1424. Lần sau chú ý. Diệp Hảo lập tức có hào cảm đối với nữ tử này. Chính mình đã thương chiến sủng của cô ta, nhưng cô ta lại chạy tới hỏi mình có bị thương không? Không. Vậy thì tốt, chuyện vừa rồi thực sự xin lỗi. Liên Yên nhìn Diệp Hảo, áy náy nói. Ta cũng không biết tại sao đột nhiên Tiểu Bạch không nghe lời. Diệp Hảo nhìn đạp tuyết thú một cái, tiến lên kiểm tra một chút hỏi. Tiểu Bạch của ngươi vừa rồi có ăn cái gì không? Vừa rồi ta cho Tiểu Bạch ăn quy linh cao. Chỉ có quy linh cao. U, V, K, W, W, M. Quy linh cao còn không? Có. Liên Yên đưa Diệp Hảo một ốm quy linh cao. Thần niệm Diệp Hảo quét qua nói. Ốm quy linh cao này do ai đưa cho cô? Ốm quy linh cao có vấn đề. Sắc mặt Liên Yên khẽ biến. Trong quy linh cao có thêm mùi cuồng mãng, đây là nguyên nhân Tiểu Bạch của ngươi phát cuồng. Diệp Hảo nói rồi trả lại ốm quy linh cao cho nàng. Mùi cuồng mãng sẽ không ngừng bay hơi, nếu ngươi bây giờ đi kiểm chắc, có thể kiểm chắc ra mùi cuồng mãng, nhưng trễ một khắc đồng hồ, mùi sẽ bay hơi hết. Ai muốn hại ta? Khuôn mặt xinh đẹp của Liên Yên phẫn nộ. Lát nữa nàng sẽ tham gia vũ hội. Có thể tưởng tượng nếu lúc đó Tiểu Bạch phát cuồng sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cỡ nào. Dơ y a o nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Đa tạ. Liên Yên cảm ơn Diệp Hảo. Mà lúc này cô đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi cũng là đạo sư hả? Đúng vậy. Ta sao trước giờ ta chưa từng gặp ngươi? Ta hôm nay mới đến học viện. Ngươi là đạo sư ngành nào? Trận đạo. Trận đạo a, ta là đan đạo đạo sư Liên Yên. Liên Yên nói rồi đưa bàn tay nhỏ mềm mại như không su ô e của mình dơ a, dơ y, e, b. Hảo cũng đưa tay lên bắt tay một cái. Diệp Nhật. Lát nữa Diệp đạo sư có thời gian không? Ngươi hỏi cách này làm gì? Lát nữa sẽ có vũ hội, ngươi có muốn đi? Liên Yên nhìn Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Vừa vặn ta dẫn ngươi đi làm quen những đạo sư khác. Cũng tốt. Diệp Hảo suy nghĩ một chút đáp. dù sao cũng không có việc gì làm. Ngươi đợi ta một lát, ta thay quần áo khác. Liên Yên vội nói. Còn thay quần áo? Đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Hảo cũng quay người về gian phòng của mình. Đến khi Diệp Hảo đi tới đã đổi lại huyền thanh sắc đạo bào. Diệp Hảo tại cửa ra vào đợi một lúc, lúc này, Liên Yên mới từ trong phòng mình đi ra. Liên Yên mặc váy màu tử sắc, chân đi giày cao gót, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền, cười tươi như hoa đi đến trước mặt Diệp Hảo. Chờ lâu không? Không. Diệp Hảo cười nói. Liên Yên nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta đi thôi. Trên đường đi, Diệp Hảo mới biết được vũ hội mà Liên Yên nói trên thực tế là liên hiệp hội của đám kim cấp đạo sư. Đạo sư của Thái Huyền Học Viện phân thành 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng. Điều này nói rõ hoàng cấp đạo sư ở trong học viện rất không có đất vị, vì vậy bọn họ không thể không liên hợp, chỉ có liên hợp lại với nhau mới có thể triệt tiêu sự áp bách của các đạo sư khác. Bọn hắn không có sợ địa cấp và thiên cấp đạo sư áp bách. Thiên cấp đạo sư là cường giả tiên vương, làm sao sẽ để mắt đến bọn hắn? Địa cấp đạo sư đều là nhân trung chi long, bọn hắn nịnh bợ còn không kịp. Vì vậy trên thực tế bọn hắn chỉ xung đột với huyền cấp đạo sư. Ngươi cảm thấy hữu nhị dạng này hữu dụng. Diệp Hảo nói trúng tim đen. Ngươi nên biết rõ dù 10 tôn kim tiên cũng chưa chắc là đố của một tiên chủ, huống chi người ta ở bên trong tiên chủ cảnh giới còn chưa nhất định là thấp nhất. Có tư cách trở thành hoàng cấp đạo sư tương lai sẽ dừng bước ở kim tiên cảnh sao? Liên Yên cười nói. Tham gia hội nghị dạng này chi để kéo bè kết phái? Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Biệt Lâm Viên. Đây nơi của đám người Liên Yên tụ hội lần này. Liên Yên dẫn theo Diệp Hảo đi tới cửa, hắn phát hiện ở đây có không ít học sinh. Có một vài đạo sư sẽ dẫn môn sinh đắc ý của mình đến đây, tất nhiên cũng có một vài học sinh ôm mục đích khác đến. Liên Yên đang nói thì cách đó không xa truyền đến một giọng nói ngạc nhiên. Ngươi cũng là học sinh của Thái Huyền Học Viện. Diệp Hảo nhìn người đối diện trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Xem ra ngươi đã thông qua khảo hạch. Đúng vậy nha, nếu không nhờ ngươi hỗ trợ, ta làm sao có cơ hội thông qua khảo hạch. Trương Ngạo Tuyết rất hưng phấn nói. Các ngươi quen biết. Liên Yên cười hỏi. Trên đường giúp nàng một chút. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Vậy vận khí của ngươi coi như không tệ. Liên Yên nhìn Diệp Hảo nói. Lời này có ý gì? Vị này là tiểu thành chủ Phù Dung thành Trương Ngạo Tuyết. Diệp Hảo ồ một tiếng. Trên mặt không hề dao động. Phù Dung thành mạnh hơn còn có thể mạnh sánh với Đông Hoa Hoàng Triều sao? Ngay cả Hoa Tử Liên, Diệp Hảo cũng không để trong mắt. Thì sao sẽ để ý con gái của một vị thành chủ? Liên Đạo Sư. Lúc này, một trung niên đi tới bên cạnh Liên Yên hô. Liên Yên nhìn thấy người trung niên này, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng nàng không biểu hiện trên mặt. Mã đạo sư có chuyện gì không? Liên đạo sư, ngươi có biết học viện chúng ta mới tới một đạo sư không? Liên Yên không giấu vết nhìn Diệp Hảo một cái, hỏi lại. Thế nào? Nghe nói đạo sư kia là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Trung niên gọi Mã đạo sư căm giận bất bình nói. Hơn nữa vị kia hình như không đạt tới kim tiên cảnh. Liên Yên liếc Diệp Hảo một cái. Lúc này mới chú ý tới trên người Diệp Hảo chỉ có 3 đồng ngọc tiên. Xem ra người mà Mã đạo sư nói là Diệp Hảo. Liên Yên đang định nói, Mã Hoài nói tiếp. Ta không biết viện trưởng nghĩ như thế nào không tới kim tiên cảnh sao có tư cách làm hoàng cấp đạo sư học viện chúng ta. Nói không sai, đúng là hồ đồ. Mã Hoài đạo sư, ngày mai, ngươi đến lớp tiểu tử kia dạy, đến lúc đó, ngươi vừa vặn giáo huấn hắn một phen. Các ngươi yên tâm, ta sẽ dạy hắn làm sao làm người. Mã Hoài tự tin nói. Lúc Liên Yên định ra mặt thay Diệp Hảo thì bị một bàn tay đè xuống. Không cần chấp nhặt với bọn họ. Diệp Hảo truyền âm. Được rồi. Tham gia thật tốt yến hội của ngươi đi. Diệp Hảo cười nhạt nói. Liên Yên chần chờ một chút không nói gì nữa. Mã Hoài nhìn thấy Diệp Hảo đè tay Liên Yên, sắc mặt lập tức âm trầm. Tiểu tử, lấy tay bẩn thỉu của ngươi ra. Mã Hoài, chú ý thân phận của ngươi. Liên Yên cau mày nói. Liên Yên. Liên Yên không phải ngươi có thể gọi. Liên Yên lạnh giọng nói. Xin gọi ta là Liên Đạo Sư. Đây là đánh mặt A. Nhất là trước mặt nơ, hơ, y, e, u, hơ, o, quy, quy, cơ, sinh và đạo sư như vậy. Nhưng Mã Hoài dù tức giận đi nữa, vẫn cố ép nộ khí xuống trên mặt nở một nụ cười. Lần sau ta sẽ chú ý. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1425. Giải hòa. Mã Hoài rất rõ ràng nếu hôm nay trở mặt với Liên Yên, bản thân về sau sẽ không còn cơ hội âu yếm mỹ nhân. Còn muốn có lần sau. Diệp Hảo lườm Mã Hoài nói. Mã Hoài hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi không nhìn diện mạo mình à? Diệp Hảo khinh bỉ. Hạng người như ngươi còn muốn truy cầu Liên Đạo Sư không biết soi mặt mình trong nước tiểu sao? Dù Liên Yên đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn có dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Bởi vì nàng đến tuổi này toàn thân trên dưới mới phát ra sự thành thục cùng dù hoặc tự nhiên, phảng phất như một quả đào chín, không có bao nhiêu tu sĩ có thể cự tuyệt được sự dụ hoặc này. Mã Hoài nổi giận. Dù hắn có hàm dưỡng tốt đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Sát cơ như đao. Mắt thấy muốn xuyên thủng mi tâm Diệp Hảo thì Liên Yên lại xuất thủ. Thần niệm nàng gắng gượng đánh đỡ đòn công kích của Mã Hoài thành từng mảnh vỡ. Liên Đạo Sư. Mã Hoài trầm mặt khẽ quát. Mã Đạo Sư, ngươi tựa hồ quên thân phận của mình rồi ngươi dám động sát cơ. Liên Yên lạnh lùng lên tiếng. Đồng môn tương tàn, ngươi xác định có thể tiếp nhận được hậu quả này. Mã Hoài nghĩ đến mà sợ. Lúc này, hắn mới ý thức được bản thân vừa làm sự tình không nên làm. Dưới ánh mắt mọi người lại đi giết người, dù sau lưng hắn có người cũng không thể bảo vệ được hắn. Đạo sư khác nhìn thấy màn này thì nhao nhao tiến lên thuyết phục. Một trận phong ba tạm thời kết thúc. Mã Hoài sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên Yên khẽ thở dài nhìn Diệp Hảo. Vậy cứ đến đi. Diệp Hảo không bao giờ nhường nhịn những người như vậy. Đừng nói một tên Mã Hoài, cho dù Hàn Mộng Kỳ đến, hắn cũng không thèm quan tâm. Liên Yên nhìn thấy bộ dáng Diệp Hảo nên không nói nữa. Diệp Hảo quá trẻ. Đa số người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo. Liên Yên nghĩ đến chút nữa tìm người trung gian giúp Diệp Hảo giải hòa, nếu không, hắn sẽ rất khó xông xáo ở Thái Huyền Học Viện. Nghĩ như vậy, trong mắt Liên Yên đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, nàng xin lỗi Diệp Hảo rồi đi đến chỗ vị kia. Lúc này, Diệp Hảo nhìn về phía Trương Ngạo Tuyết đang theo sau mình. Ta nói nè, cô đi theo ta làm gì? Cảm tạ ăn cứu mạng của ngươi. Cô muốn cảm tạ thế nào? Mời ngươi ăn cơm. Thật không có thành ý. Vậy ngươi muốn cảm tạ thế nào? Tình huống bình thường không phải lấy thân báo đáp sao? Diệp Hảo nói câu này dọa Trương Ngạo Tuyết nhảy dựng lên. Việc trung thân đại sự sao có thể lỗ mãng như thế? Ăn cứu mạng giống như ăn tái tạo đó. Nhưng cái gì thì Trương Ngạo Tuyết không nói ra được, bởi vậy nàng nhanh chóng đỏ mặt lên. Bị dọa sợ rồi. Diệp Hảo cười nói. Ta đùa cô chơi thôi. Người ta thật sự đã bị hù sợ đó. Trương Ngạo Tuyết có cảm giác Diệp Hảo không tệ, nhưng điều này chưa nói tới việc ra thích. Ta cảm thấy cô nên cách xa ta một chút, nếu để Mã Hoài thấy được, hắn có thể sẽ ghi hận cô. Diệp Hảo rời chủ đề. ta không học trận đạo, Mã Hoài coi như ghi hận, ta cũng không thèm để ý. Trương Ngạo Tuyết cười hì hì. Bộ cô không nghĩ đến việc Mã Hoài quen biết Đừng đạo sư à. Đừng đạo sư sẽ không tự dưng đối phó ta, còn nữa, Phù Dung Thành ta cũng có cường giả ở chỗ này. Được rồi. Đợi chút nữa, ta đi tìm một vị tộc thúc, vị tộc thúc kia là đạo sư huyền cấp, ta tin tưởng Mã Hoài xeo tộc thúc mặt mũi. Không cần. Diệp Hảo cự tuyệt. Hả? Trương Ngạo Tuyết nghi ngờ nhìn hắn. Nhân sinh phải có một số việc vui, Mã Hoài không báo thù, ta còn chơi thế nào? Được rồi. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, Trương Ngạo Tuyết cũng không giúp nữa. Đúng rồi, ngươi học lớp nào? Ta không phải học sinh. Ngươi không phải học sinh. Trương Ngạo Tuyết trừng lớn hai mắt. Đúng vậy. Trương Ngạo Tuyết nhìn Diệp Hảo, ánh mắt lập tức thay đổi. Bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại. Điều này khiến Diệp Hảo rất kinh ngạc. Trương Ngạo Tuyết có ý gì? Ngạo Tuyết. Một nữ tử trung niên hô Trương Ngạo Tuyết từ nơi xa. Trương Ngạo Tuyết đáp lại rồi nhìn Diệp Hảo nói. Về sau, ngươi gặp bất cứ chuyện gì ở học viện cũng có thể tới tìm ta. Đúng rồi, ta ở huyền ban 6. Huyền cấp ban. Đối với điều này, Diệp Hảo không có ngoài ý muốn nào. Trương Ngạo Tuyết vốn có tư chất không tệ, việc chúng độc lần trước, nàng là người thức tỉnh đầu tiên. Diệp Hảo bưng một chén rượu, sau đó tìm một vị trí hẻo lánh nhìn top 5 top 3 tu sĩ quen thuộc trò chuyện. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Diệp Hảo thấy 10 tu sĩ đi về phía hắn. Trong đó bao quát cả Liên Yên cùng Mã Hoài. Nhưng người cầm đầu lại là một thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên nhàn nhạt nở nụ cười đi tới trước mặt Diệp Hảo, sau đó chủ động chào hỏi. Nếu ta đoán không sai, ngươi là đạo sư mới tới học viện chúng ta, Diệp Nhật. Diệp Hảo nhìn thanh niên này một cách nói. Có việc gì? Ngữ khí ngả ngớn, có vẻ không kiên nhẫn. Liên Yên nhìn thấy một màn này thì vội vàng nói. Diệp Nhật, vị này là Trang công tử, Trang Tùng. Liên Yên chợt truyền âm cho Diệp Hảo. Trang Tùng là một vị chuẩn thiên kiêu, có rất nhiều nhân mạch trong học viện. Chuẩn thiên kiêu? Có thể không có nhân mạch sao? Khác không nói chỉ nói đến một đám đạo sư quay quanh nịnh bợ hắn. Dù sao đám đạo sư này trong tương lai cũng không có tư cách đặt chân cảnh giới tiên tôn. Trang Tùng nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Ta đã biết chuyện ngươi với Mã Hoài, ta cảm thấy đây không phải đại sự gì. Nói đến đây Trang Tùng dừng một chút. Cho ta mặt mũi, hai vị uống chén rượu bỏ qua chuyện này đi, như thế nào? Diệp Hảo hơi suy nghĩ rồi nói. Có thể. Mã Hoài không cam lòng giơ ly rượu lên cùng với chén rượu trong tay Diệp Hảo, sau đó uống một ngụm vào. Diệp Hảo cười cũng uống hết. Về sau, mọi người sẽ là đồng sự cùng bằng hữu. Trang Tùng bước lên trước ôm bả vai Diệp Hảo. Đi, ta giới thiệu với ngươi một vài vị đồng sự. Vị này là Ngô Sướng đạo sư, hoàng cấp nhị ban, khí đạo đạo sư. Vị này là Hoa Mã Lan đạo sư, hoàng cấp tứ ban, đan đạo đạo sư. Sau khi giới thiệu một lần, Trang Tùng lại thân mật hỏi. Sau khi yến hội kết thúc, ngươi có thời gian đi với ta tới nơi nhỏ nào đó uống mấy chén không? Lầu đi. Diệp Hảo cự tuyệt. Nghe được Diệp Hảo cự tuyệt, mặt Trang Tùng hơi biến sắc, hắn chợt nói. Không có gì, hẹn lần sau vậy. Trang Tùng rời đi, Liên Yên dậm chân nói. Sao ngươi cự tuyệt? Lôi kéo rõ ràng như thế, ngươi cảm thấy ta nhìn không ra. Trong lòng Diệp Hảo sáng như gương. Trừ phi ngươi có thực lực cực mạnh trong học viện, nếu không, ngươi phải gia nhập một phe phái nào đó. Liên Yên nghiêm túc nhìn Diệp Hảo nói. Trang Tùng vốn có uy vọng trong hoàng cấp đạo sư, gia nhập vào phe phái hắn chỉ có chỗ tốt với ngươi. Ngươi thuộc phe phái nào? Lúc này, Diệp Hảo hỏi Trang Tùng. Liên Yên sợ Diệp Hảo hiểu lầm nên vội nói. Ta sở dĩ đề cử ngươi gia nhập phe phái Trang Tùng không phải vì ta là người bọn họ, mà bởi vì Trang Tùng thật sự rất không tệ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1426. Vu hãm. Ta không có hứng thú gia nhập bất kỳ phe phái nào. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Còn nữa, ta rất cảm tạ cô đã làm tất cả cho ta. Diệp Nhật, phe phái bên trong học viện san sát, nếu ngươi không gia nhập thì khó đi nửa bước. Liên Yên thuyết phục. Không có việc gì. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Ta hiểu rõ trong lòng. Liên Yên còn có thể nói cái gì? Sau khi nàng rời đi, Diệp Hảo thấy đạo sư cùng tu sĩ bốn phía đầy quái dị nhìn hắn. Hắn rõ ràng bọn họ cảm thấy bản thân cự tuyệt Trang Tùng là một hành vi rất ngu ngốc. Lúc Diệp Hảo bưng lên một chén rượu nhạt, con ngươi không khỏi híp lại. Một đạo thân ảnh đang nạp ảnh tiềm hành trong bóng tối chậm rãi tiếp cận Trang Tùng. Diệp Hảo nhìn thấy một màn này thì đứng lên đi đến bên cạnh Liên Yên hỏi. Liên đạo sư, cô biết công pháp thất ở nơi nào không? Liên Yên run lên một cái, chợt nói. Ra cửa rẽ trái hơn 300 mét, xong lại rẽ phải qua một cái hồ là đến. Hay cô mang ta đi nhé, ta sợ không tìm thấy. Đơn giản như thế còn không tìm thấy. Liên Yên nghĩ như vậy trong lòng, nàng đương nhiên sẽ không hỏi ra. Ngươi chờ một chút, ta nói với Trang công tử một tiếng đã. Diệp Hảo lộ ánh mắt sốt ruột. Bởi vì lúc này, đạo thân ảnh trong bóng tối kia cách Trang Tùng không xa lắm. Diệp Hảo hơi suy nghĩ nhìn về phía vị trí của người nọ. Thường Loan không khỏi thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ nàng bị xem thấu? Nếu không tại sao vị kia nhìn chằm chằm mình chứ? Thường Loan không khỏi di chuyển tới vị trí khác. Ánh mắt vị kia di chuyển theo nàng. Thường Loan chảy mồ hôi lạnh trên mặt. Sau đó, nàng nhìn thấy vị kia đi theo một nữ tử rời khỏi nơi này. Thẳng đến vị kia rời đi đại môn yến hội cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Trùng hợp sao? Thường Loan không rõ ràng. Nàng rõ ràng bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ rất khó có cơ hội thứ hai. Thường Loan vẫn bảo trì tốc độ chậm chạp bước từng bước tiếp cận Trang Tùng. Ngay lúc cách Trang Tùng mười mấy mét, Thường Loan bỗng nhiên móc ra một khỏa lôi châu ném tới Trang Tùng. Trang Tùng cùng toàn bộ tùy tùng bên cạnh biến sắc. Sự tình xảy ra quá đột ngột. Không ai ngờ có người dám ra tay ở nơi này. Dù bọn họ vội vàng triệu hoán pháp bảo vẫn có ba tên đạo sư vẫn lạc ngay tại chỗ, năm đạo sư trọng thương hôn mê. Trang Tùng bị tạc nát cánh tay. Hắn lộ ánh mắt dữ tợn. Ai? Ta? Thường Loan xuất hiện thân ảnh trước mặt Trang Tùng, sau đó cầm truy thủ vọt tới hắn. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Trang Tùng gầm thét nghênh đón. Dù sao Trang Tùng cũng là một chuẩn thiên kiêu nên trên người hắn có pháp bảo phòng hộ. Pháp bảo phòng hộ giúp Trang Tùng triệt tiêu lực lượng hủy diệt của Lôi Châu, nhưng dù như vậy thì hắn vẫn bị thương. Lúc cả hai sắp đánh giáp lá cà, Trang Tùng đột nhiên ý thức được cái gì nên lộ vẻ mặt kinh hoàng. Trang Tùng vừa tập trung tinh thần muốn giết chết Thường Loan lại không để mắt đến ba đồng trên người nàng chỉ đạt đến Ngọc Tiên. Ngọc Tiên sao dám khởi xướng công kích với một tên Kim Tiên? Cái này không bình thường. Rõ ràng đang chịu chết. Đối phương sẽ làm ra sự tình nhàm chán như vậy sao? Đáp án là phủ định. Bởi vì sự khác thường hay có yêu gì bên trong. Trang Tùng muốn thối lui thì thấy được ý cười nồng đậm trên mặt Thường Loan. Đi chết đi. Chữ thứ nhất vừa ra trong tay Thường Loan lập tức xuất hiện hai khỏa lôi châu. Hai khỏa lôi châu dẫn bảo đồng thời nhanh chóng tiêu diệt chu vi 10 mét. Đây là lôi châu đặc thù đã trải qua xử lý. Phạm vi nổ không rộng. Nhưng uy lực lại cực mạnh. Lúc này, Liên Yin đã cách yến hội khoảng 100 mét, lúc nàng trở lại hội trường thì thấy được một màn này. Liên Yin run rẩy toàn thân. Nàng đã bị dọa sợ. Bởi vì Liên Yin nhìn thấy năm tên tùy tùng gặp phải trọng thương đã hóa thành tro tàn, trừ cách đó ra thì có mười mấy tên tu sĩ bị trọng thương. Liên Yin có thể tưởng tượng ra nếu vừa rồi ở bên cạnh Trang Tùng, nàng cũng khó thoát khỏi vận mệnh vẫn lạc. Nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo thì thấy mặt mũi hắn tràn đầy kinh sợ. Ngươi đã cứu ta một mạng. Liên Yin trầm giọng nói. Diệp Hạo yên lặng không nói. Lúc hắn nhìn thấy Trang Tùng lần đầu đã cảm thấy người này là một tên ngụy quân tử, đây cũng là nguyên nhân hắn biết có người ám sát vẫn mặc kệ, vấn đề là Diệp Hạo không ngờ nữ tử kia phát dồ như thế. Con mẹ nó, như một phần tử khủng bố. Đến lúc bụi mặm tan mất, nàng nhìn thấy Trang Tùng quỳ một chân trên đất, toàn thân lóe ra thanh quang nhàn nhạt. Khóe miệng càng không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Trang Tùng, ngươi sao rồi? Cứu người. Thông chi chấp pháp đội học viện. Đạo sư giữa sân nhao nhao xông tới. Không lâu sau chấp pháp đội học viện Thái Huyền đến nơi này. Đội viên chấp pháp đội căn cứ dấu vết để lại thì nhanh chóng suy đoán có người báo thù Trang Tùng. Hẳn là tân sinh vừa nhập học. Đội trưởng chấp pháp đội Mục An Bang suy nghĩ moi hồi nói. Lập tức tiến hành kiểm tra tân sinh thần hồn bị hao tổn sẽ bị hiểm nghi. Ngoại trừ tân sinh còn có một vị mới tới. Lúc này, một đạo thân ảnh thâm trầm nói. Mục An Bang không khỏi nhìn về phía người nói chuyện. Ai? Mã Hoài chỉ Diệp Hảo nói. Hắn? Có ý gì? Mục An Bang tự nhiên không có khả năng nhận biết toàn bộ học sinh Thái Huyền học viện. Vị này là đạo sư vừa tới hôm nay. Mã Hoài trầm giọng nói. Trước khi Trang đạo sư bị tập kích, hắn lại trùng hợp mang theo Liên Yin rời đi. Tin tưởng chư vị đều thấy được Liên Yin vừa giúp hắn. Ta cảm thấy xuất phát từ ơn nghĩa nên hắn không muốn làm bị thương Liên Yin, lúc nãy mới mang theo Liên Yin rời khỏi nơi này. Đúng rồi, hắn vừa tới hỏi Liên Yin đi công pháp thất như thế nào. Liên Yin nói cho hắn lộ tuyến, hắn vẫn kiên trì nói Liên Yin dẫn hắn đi. Làm gì có chỗ trùng hợp như vậy, hắn vừa rời đi Trang Tùng đã bị tập kích, nói hai cái này không có quan hệ, ta không tin tưởng một chút nào. Không thể không nói Mã Hoài nói rất mê hoặc. Cho dù Liên Yin cũng phải thay đổi sắc mặt nhìn Diệp Hạo. Mở thức hải ngươi ra, ta muốn kiểm tra một chút. Mục An Bang nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Vẹn vẹn vì mấy câu của hắn, ngươi lại muốn kiểm tra thức hải ta. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi có hiểm nghi rất lớn, ta không thể không kiểm tra. Mục An Bang nhìn thấy Diệp Hạo ca, hơ, o, nơ, gơ, o, y, hợp thì lạnh lùng nói. Ta cảm thấy ngươi ghét bỏ mới đúng. Nếu không, ngươi mở rộng thức hải ra để ta cũng kiểm tra một chút. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi chìm xuống. Làm càn. Mục An Bang chỉ Diệp Hạo nói. Người đâu bắt hắn lại cho ta. Hai đội viên chấp pháp đội tiến lên muốn đè bả vai Diệp Hạo xuống. Nhưng ngay khi bọn họ nắm lấy bả vai Diệp Hạo thì biến sắc. Bởi vì thân thể Diệp Hạo giống như một tòa đại sơn nguy nga, dù dùng sức như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1427. Thiên kiêu ẩm tàng. Lăn. Diệp Hạo vừa dứt lời, hai đội viên chấp pháp đội như bị sét đánh, nhao nhao thổ huyết lui xuống phía sau. Không đợi Mục An Bang nói gì, Diệp Hạo đã lạnh lùng nhìn hắn. Con mẹ nó, ngươi muốn chết phải không? Mục An Bang không khỏi dùng mình một cái. Bị Diệp Hạo nhìn chằm chằm như bị một hung thú thời thượng cổ nhìn vậy. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện trước cửa ra vào. Chuyện này không có quan hệ với Diệp Nhật. Mục An Bang nhìn về phía đạo thân ảnh kia hỏi. Sao ngươi biết? Mục An Bang, con mẹ ngươi bị não tàn à? Nghe vậy, đối phương tức miệng mắng to. Ta muốn biết ngươi lên làm đội trưởng chấp pháp đội như thế nào gặp chuyện này, ngươi phải kiểm tra ảnh tượng thạch mới đúng. Ảnh tượng thạch biểu hiện rõ ràng người xuất thủ là một nữ tử. Mục An Bang tức giận quát. Bạch Hạc, ngươi nói cái gì? Ta nói không rõ ràng sao? Bạch Hạc là một thanh niên mặt bạch y, hắn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Mục An Bang. Vậy cũng không thể loại trừ hắn không có hiểm nghi gây án. Mục An Bang âm ngoan nhìn Diệp Hảo nói. Con mẹ ngươi. Diệp Hảo cảm thấy Mục An Bang như một đầu phong cẩu mở ngoặc tròn, chó điên đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì? Mục An Bang gầm thét lên. Đầu ngươi có vấn đề hay tai ngươi có vấn đề? Diệp Hảo im lặng nói. Ta chửi chưa đủ, biết không? Ngươi. Mục An Bang không nhìn được, lúc hắn muốn xuất thủ thì một tiếng quát lớn vang lên. Mục An Bang, ngươi muốn làm gì? Mục An Bang nhìn về phía người tới thì vội nói. Viện trưởng, tiểu tử này tập kích chấp pháp đội. Tập kích chấp pháp đội. Phong thần nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hảo. Sự tình không phải như vậy. Liên Yên vội vàng tiến lên tự thuật sự tình vừa xảy ra một lần. Ngươi lạm dụng quyền chấp pháp. Phong thần nhìn chằm chằm Mục An Bang nói. Không, không. Mục An Bang giật nảy mình. Dù ngươi không lạm dụng quyền chấp pháp, ngươi cũng không có tư cách ở chấp pháp đội. Phong thần nhàn nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, chức vị của ngươi sẽ do Bạch Hạc đảm nhiệm. Cái gì? Sắc mặt Mục An Bang hoàn toàn thay đổi. Ngươi không nghe lời ta nói sao? Phong thần lườm Mục An Bang một cái. Mục An Bang yên lặng xuống. Bạch Hạc đi đến bên cạnh Mục An Bang cười. Dù người nhà ngươi có quan hệ lại như thế nào, vị trí cuối cùng còn không thuộc về ta. Mục An Bang hung dữ nhìn Bạch Hạc. Chừng mắt thì ta cũng không chết ngay được đâu, đừng phí khí lực nữa. Bạch Hạc cười nói ha ha. Bạch Hạc, ta giao vụ án này cho ngươi. Lúc này, Phong thần nghiêm mặt nói. Ta muốn nhìn thấy kết quả trong vòng 3 ngày. Bạch Hạc lập tức thu liếm nụ cười trên mặt. Tuân mệnh. Phong thần nhìn Diệp Hảo một cái rồi quay người rời đi. Bạch Hạc nhìn bốn phía chung quanh nói. Người không có phận sự, hiện tại có thể rời đi. Đạo sư bốn phía cùng tu sĩ nhao nhao rời đi. Ngay lúc Diệp Hảo sắp rời đi thì Bạch Hạc lại nói. Ngươi lưu lại phối hợp điều tra. Liên Yên lo âu nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo cho nàng ánh mắt yên tâm. Liên Yên rời đi thì toàn trường chỉ còn dư 3 người. Bạch Hạc, Trang Tùng, Diệp Hảo. Diệp Hảo rót cho mình một chén rượu, tìm một cái ghế sofa ngồi xuống. Ngươi thật thoải mái. Bạch Hạc nhìn Diệp Hảo. Làm tốt chuyện của ngươi đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ngươi rất ngông cuồng. Cuồng phải cần thực lực. Nói như vậy, ngươi cảm thấy mình rất có thực lực. Bạch Hạc đứng lên. Thực lực kim tiên 33 chuyển cũng dám so xét ta. Diệp Hảo thu hồi ánh mắt lườm Bạch Hạc một cái. Nghe vậy, Bạch Hạc hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Trang Tùng cũng biến sắc. Kim tiên 33 chuyển. Làm sao có thể? Kim tiên 33 chuyển mang ý nghĩa gì? Trang Tùng rất rõ ràng. Ý vị này Bạch Hạc trong tương lai có tư cách đặt chân cảnh giới tiên vương. Hạng người này tồn tại trong học viện đều thuộc về nhân vật phong vân. Nhưng vì sao Bạch Hạc muốn ẩn tàng tu vi? Ngươi xem thấu tu vi ta. Bạch Hạc không thể tin nổi nhìn Diệp Hảo. Ngươi cảm thấy pháp môn ẩn giấu khí tức của mình rất cao cấp. Diệp Hảo khinh thường nhìn hắn. Nếu ta đoán không sai thì ngươi lấy được truyền thừa từ một tên tiên vương phổ thông, đúng không? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Vì sao ngươi muốn ẩn tàng tu vi, chiếm được truyền thừa gì, ta cũng không có hứng thú muốn biết. Về phần ta là ai, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta có trực giác tư liệu của ngươi là giả. Viện trưởng các ngươi cũng không muốn truy chuyện này đến cùng, ngươi vẫn thành thành thật thật làm chuyện của mình đi. Diệp Hảo đứng lên. Đi. Diệp Hảo nghênh ngang rời đi. Bạch Hạc nhìn bóng lưng Diệp Hảo rồi rơi vào trầm tư. Ngươi thực sự là Kim Tiên 33 chuyển. Giây lát sau, trong tai Bạch Hạc vang lên một đạo âm thanh. Bạch Hạc rơi ánh mắt vào trên người Trang Tùng. Trang Tùng không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì hắn thấy được một đạo sát cơ không thèm che giấu trong mắt đối phương. Ta có thể lập lời thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này. Trang Tùng vội nói. Lập đi. Bạch Hạc suy nghĩ một hồi nói. Trang Tùng không do dự lập thiên đạo thể ngôn. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sau khi lập hạ thiên đạo thể ngôn, Trang Tùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi muốn hỏi tại sao ta bắt ngươi lập thiên đạo thể ngôn, đúng không? Bạch Hạc nói tiếp. Bởi vì có một cỗ thế lực âm thầm nhìn chằm chằm ta, nếu ta thể hiện thiên phú quá mạnh mẽ, cỗ thế lực kia sẽ ra tay. Nếu ngươi thể hiện thực lực thiên kiêu, chẳng lẽ Thái Huyền học viện không coi trọng ngươi? Bạch Hạc không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu nhẹ nhàng. Diệp Nhật có lai lịch thế nào? Nhìn thấy Bạch Hạc không đáp, Trang Tùng lại ném ra một vấn đề. Diệp Nhật nhìn một cái có thể xem thấu tu vi ta, lai lịch chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Bạch Hạc trầm giọng nói. Ngươi đừng đi nghe ngóng lai lịch hắn, càng không nên đắc tội, nếu không, cho dù ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Lúc Diệp Hảo đối mặt hắn quá bình tĩnh. Loại bình tĩnh này xuất phát từ lòng tự tin cực kỳ cường đại. Không ngờ trong học viện còn ẩn tàng cao thủ như vậy. Trang Tùng ung dung nói. Ngươi sai rồi. Bạch Hạc nhìn hắn. Cái gì? Cao thủ ẩn tàng bên trong học viện vượt qua ngươi tưởng tượng, thiên kiêu bên trong sẽ không ít hơn bên ngoài. Bạch Hạc gang từng chữ nói ra. Làm sao có thể? Trang Tùng hoảng sợ. Không tin sao? Vậy ngươi chờ 6 năm sau, khi học viện bắt đầu thi tuyển đi. Bạch Hạc ngưng trọng nhìn phương xa nói. Đến lúc đó, cường giả thiên kiêu xuất hiện sẽ vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Diệp Hảo vừa đi ra đại môn đã nhìn thấy Liên Yên chờ đợi. Ngươi không sao chứ? Liên Yên vội hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Hảo cười nói. Chúng ta trở về đi. Được. Hai người vừa đi không bao xa, giữa không trung lại vang lên một âm thanh uy nghiêm. Tất cả tân sinh Thái Huyền học viện lập tức tiến về thao trường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1428. Cổ cầm. Đạo âm thanh này vừa ra, tân sinh Thái Huyền học viện vội vàng chạy đến thao trường. Liên Yên hiếp mắt nói. Học viện muốn tra rõ học sinh mới. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Thái Huyền học viện có thể vận chuyển trận pháp liên tục. Cho dù tiên tôn cũng đừng nghĩ đến việc lặng yên không một tiếng động ra ngoài. Càng không cần phải nói đến sát thủ vừa hành thích kia. Nếu không, chúng ta cũng đi nhìn xem. Liên Yên suy nghĩ một hồi thì nói. Tốt. Ngay lúc hai người tiến về thao trường, không ít đạo sư cùng lão sinh đến. Hành thích đạo sư là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Cơ hồ toàn bộ thầy trò Thái Huyền học viện đều biết. Diệp Hảo và Liên Yên chạy tới thao trường thì phát hiện nơi này đã kín hết chỗ. Bọn họ phải hao hết rất nhiều khí lực mới chen vào được. Diệp Hảo quét thần niệm một cái, ánh mắt nhanh chóng rơi vào trên người một thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ có dáng người cao gầy. Nàng giống như thiên nga cao ngạo cô độc đứng trong đám người. Nam học sinh bốn phía thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng. Liên Yên nhìn theo ánh mắt Diệp Hảo rơi vào trên người hắc y thiếu nữ. Ngươi biết nàng? Liên Yên mở miệng hỏi. Gặp qua một mặt. Diệp Hảo nhàn nhạt cười nói. Vị này là chuẩn thiên kiêu của tân sinh khóa này. Liên Yên nói khẽ. Một nữ hài cực kỳ kinh diễm. Kinh diễm cũng phải xui xẻo. Diệp Hảo cười nói ha ha. Vì sao nói như vậy? Đoán xem. Ngươi nói gặp qua một lần chẳng lẽ trên yến hội. Nhạy bén. Vị này tập sát Trang Tùng. Không sai. Vì sao nàng muốn giết Trang Tùng? Sao cô không qua hỏi đi? Loại trường hợp này thì ta hỏi thế nào? Diệp Hảo đi về phía đoàn người. Ngươi đừng đi. Liên Yên hoảng sợ. Không lâu sau, Diệp Hảo đi tới bên cạnh Hắc Y nữ tử. Hắc Y nữ tử cũng nhận ra Diệp Hảo. Vì sao muốn giết Trang Tùng? Hắc Y nữ tử biến sắc. Lúc này, nàng mới ý thức được Diệp Hảo đã xem thấu ngụy trang của bản thân. Phát do Hắc Y nữ tử tỏa ra sát ý tràn ngập, Diệp Hảo cười nói. Ta không có ác ý gì, chỉ đơn thuần hiếu kỳ thôi. 10 năm trước, tỷ tỷ ta không theo nên bị Trang Tùng tàn nhẫn ngược sát. Hắc Y nữ tử mấp máy bờ môi. Tại sao ngươi tổn thương người vô tội? Vô tội tùy tùng Trang Tùng vô tội sao? Năm đó trong tay tùy tùng hắn cũng dính máu tươi tỉ tỉ ta. Hắc Y nữ tử cười lạnh. Ta có nên giết chết Trang Tùng không? Diệp Hảo đón ánh mắt Hắc Y nữ tử, gật gật đầu liên tục. Đúng. Diệp Hảo đưa tay khoác lên bả vai Hắc Y nữ tử trong sắc mặt căng cứng của nàng. Ngươi muốn vạch trần ta. Ngươi có biết mình đã làm việc lỗ mãng không? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Yến hội đêm nay Trang Tùng không có mang theo truy tung thú. Hắc Y nữ tử trầm giọng nói. Truy tung thú. Một loại yêu thú có khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Nếu Trang Tùng mang theo, nàng không có khả năng thành công. Nhưng ngươi lại đặt bản thân vào hiểm địa. Vì báo thù cho tỷ tỷ. Ta đã đợi 10 năm rồi. Lần sau nhớ chu toàn kế hoạch một chút. Diệp Hảo buông lỏng bả vai Hắc Y nữ tử ra. Sau khi Diệp Hảo đi đến phía trước, Hắc Y nữ tử mới hơi buông lỏng thân thể đang căng cứng xuống. Lúc này, nàng khiếp sợ phát hiện thần hồn đang suy yếu của bản thân lại tràn đầy lên. So với trạng thái đỉnh phong còn mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ hắn bắt bả vai vì giúp mình khôi phục thần hồn? Hắc Y nữ tử lẩm bẩm. Diệp Hảo đi thẳng về phòng trống, thẳng đến bên cạnh một nữ tử. Không phải ngươi đang nghiên cứu thông linh thuật sao? Ngươi đến nơi này làm gì? Học viện xảy ra chuyện lớn như vậy, thân làm đạo sư, ta đương nhiên phải tới. Hàn Mộng Kỳ kinh ngạc hỏi. Sao lại là ngươi? Ngươi đến đây làm gì? Ta cũng muốn tới tìm hung thủ. Đã tìm được chưa? Chưa. Không tìm. Tùy cô thôi. Hàn Mộng Kỳ nghi ngờ, sau đó ngưng trọng nhìn Diệp Hảo. Ta nói nè, ngươi không tham gia chuyện này chứ? Cô cảm thấy thế nào? Loại tiểu nhân vật như Trang Tùng không có cơ hội đắc tội ngươi, coi như đắc tội, ngươi cũng không có khả năng áp dụng phương thức như vậy. Cô biết rồi còn hỏi. Hàn Mộng Kỳ khoát tay áo nói. Ngươi nghỉ ngơi ở đây, ta đi dạo đắc. Diệp Hảo biết Hàn Mộng Kỳ cùng một đám đạo sư muốn tìm kiếm hung thủ từ bên trong những học sinh này. Nhưng bây giờ các nàng nhất định đang làm chuyện vô ích. Diệp Hảo đi đến bên cạnh Liên Yên. Liên Yên có chút bất an nói. Ngươi có biết vừa rồi rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm ngươi? Thì sao? Ngươi chỉ đi đến bên cạnh Cổ Cầm, ngươi cảm thấy kẻ khác không có khả năng nghi ngờ sao? Hoài nghi thì thế nào, có bản sự thì kiểm tra đi. Ngươi đã làm gì? Không có gì, chỉ gơ y cơ o cầm bổ sung một ít thần hồn chi lực. Ngươi còn là đan sư. Đúng vậy. Ngươi không phải trận sư sao? Ai quy định trận sư không thể là đan sư? Được rồi. Rất nhiều đạo sư cùng cao thủ chấp pháp đội học viện xuất động. Trải qua mấy canh giờ sau, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì thần hồn của tất cả tân sinh đều không có vấn đề gì. Phân thân vẫn lạc thì thần hồn chắc chắn sẽ gặp trọng thương. Đây là điều chắc chắn. Tình huống hiện tại nói rõ hung thủ không phải tân sinh. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Bạch Hạc chỉ có thể để tân sinh rời đi. Diệp Hạo cùng Liên Yên trở về nơi dừng chân, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Cô đi trước, ta có chút chuyện. Chuyện gì? Đừng hỏi. Liên Yên hơi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nhưng vẫn rời đi. Lúc nàng rời đi, một đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Không phải Cổ Cầm thì là ai? Cổ Cầm đi đến trước mặt Diệp Hạo. Tại sao ngươi giúp ta? Không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân. Ta không hiểu. Cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói. So với Trang Tùng, ta nhìn ngươi thuận mắt hơn một chút. Lý do này khiến Cổ Cầm không biết nói gì. Mặc kệ như thế nào, ta cũng thiếu ngươi một mạng. Cổ Cầm trầm giọng nói. Nói xong câu này, Cổ Cầm xoay người rời đi. Gọn gàng. Diệp Hạo nhìn bóng lưng Cổ Cầm ung dung nói. Ngươi không thiếu chỉ một mạng đâu. Ngươi có ý gì? Lúc này, một đạo âm thanh truyền vào tai Diệp Hạo. Người đòi nợ đã tới rồi sao? Diệp Hạo bình tĩnh nhìn hư không nơi nào đó nói. Ta muốn biết ngươi làm sao xem thấu ta. Không gì khác. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Kiếm linh, mà thôi. Lúc này, một đạo thân ảnh đi ra từ trong hư không. Thân ảnh chính là Phó Viện trưởng Phong Thần vừa xuất hiện trong yến hội. Phong Thần nhìn Trảm Yêu Kiếm nói. Kiếm linh thật cường đại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1429. Không gian chi lực. Kiếm linh cũng chỉ có thực lực tiên vương nhất truyền. Mà Trảm Yêu Kiếm trước mặt lại đạt đến tiên vương tứ truyền. Điều này vượt xa Phong Thần dự đoán. Diệp Hạo vung tay lên, Trảm Yêu Kiếm linh lập tức hóa thành một sợi sương mù trở về tiểu thiên địa. Ta tin ngươi cũng biết chuyện vừa xảy ra. Diệp Hạo nói khẽ. Cổ Cầm có thể trả thù nhưng nàng đã tổn thương tới người vô tội. Phong Thần nói chậm rãi. Cổ Cầm tự nhận ẩn giấu rất tốt. Nhưng lại không biết dưới thần niệm của cường giả tiên vương, nàng không cách nào che đậy được. Ngươi muốn xử phạt như thế nào? Cho người chết một cái giao phó. Tại sao ngươi không chỉ ra? Bởi vì chuyện này dính đến ngươi. Chuyện này không có quan hệ gì đến ta cả mà. Nhưng ngươi đã bảo vệ nàng. Sau đó thì sao? Ngươi chỉ cần đưa ra một lý do thỏa đáng, ta sẽ coi như không phát sinh chuyện gì. Ngươi xác định điều này thích hợp. Không chỗ nào trên đời này có chính nghĩa tuyệt đối. Nếu Cổ Cầm không phải chuẩn thiên kiêu, ngươi cảm thấy ta sẽ cho nàng cơ hội. Diệp Hạo hơi suy nghĩ rồi nói. Ta có mấy khối nhật diệu thạch. Ta nhìn xem. Diệp Hạo tiện tay đưa cho Phong Thần một khối. Nhật diệu thạch là một loại năng lượng tinh thạch. Ngoại trừ giúp tu sĩ hệ hỏa tu luyện nhanh chóng thì có thể coi như vật liệu trận đạo cùng khí đạo. Nhật diệu thạch chủ cấp. Phong Thần lộ ánh mắt sáng quắc. Cho ta 10000 khối nhật diệu thạch. 1000. Diệp Hạo ném một cái túi càn khôn cho Phong Thần. 1000 nhật diệu thạch đắt hơn 1 ức. Phong Thần quét thần niệm một cái mới mở miệng nói. Trở về nói cho Cổ Cầm, nếu về sau lại tổn thương tới người vô tội, dù ngươi có lấy ra 10000 nhật diệu thạch cũng không bảo vệ được nàng. Phong Thần rời đi. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Phong Thần nói câu sau cùng biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Không phải không thể tổn thương người vô tội. Chỉ cần xuất ra nhiều tiên thạch hơn là được. Đương nhiên, giá cả phải hơn 10000 nhật diệu thạch. Diệp Hạo vừa trở lại chỗ ở thì Liên Yên đẩy cửa đi vào, Nàng đánh giá Diệp Hảo một phen mới nói. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Diệp Hảo nhún vai. Liên Yên xác định Diệp Hảo không có chuyện gì, trái tim mới buông lòng xuống. Ngao! Diệp Hảo nhìn theo nơi phát ra âm thanh thì thấy được đạp tuyết thú trốn sau lưng Liên Yên. Đạp tuyết thú có chút sợ hãi đưa cái đầu nhỏ ra nhìn hắn. Diệp Hảo cười cười trong tay lóe lên thanh quang rồi đột nhiên xuất hiện một trái cây. Cho ngươi! Lúc Diệp Hảo ném trái cây kia ra ngoài, đạp tuyết thú lập tức sáng mắt lên, sau đó bay lên nuốt một ngụm vào miệng. Tiểu Mạch! Liên Yên hoảng sợ bật thốt. Nàng kinh hô bởi vì Tiểu Bạch không nghe lời bản thân lại dám tùy tiện ăn đồ vật của người khác. Yên tâm đi, thứ ta cho Tiểu Bạch ăn chỉ có chỗ tốt với nó. Tiểu thư, hắn cho ta ăn thứ tốt, ta cảm thấy thứ này hơn phân nửa có thể cải biến huyết mạch của mình. Đạp tuyết thú thấp giọng nói. Liên Yên không khỏi thay đổi sắc mặt. Không phải nàng chưa từng gặp qua trái cây có thể tăng huyết mạch, nhưng dạng trái cây này có thứ nào không chân quý? Ngươi cho Tiểu Bạch ăn cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Diệp Hảo duỗi cái lưng mệt mỏi rồi quay người trở về gian phòng. Liên Yên lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc, nàng dẫn Tiểu Bạch về tới gian phòng mình. Vừa đến gian phòng thì Tiểu Bạch lay động. Tiểu thư, ta muốn ngủ. Nó nói một câu rồi cắm đầu ngã trên mặt đất. Liên Yên giật nảy cả mình, nàng vội vàng tiến lên kiểm tra thân thể nó. Sau khi kiểm tra xong, nàng khiếp sợ phát hiện huyết mạch Tiểu Bạch đang thối biến. Nàng vội vàng gõ đại môn Diệp Hảo. Tiểu Bạch ngủ thiếp đi. Ta biết. Ngươi cho Tiểu Bạch ăn cái gì? Kỳ lân quả. Kỳ lân quả. Nghe được ba chữ này, trái tim Liên Yên bỗng nhiên chậm lại nửa nhịp. Kỳ lân quả là cái gì? Nàng sao có thể không biết? Kỳ lân quả, một trong những dược tài cải biến huyết mạch yêu thú. Một kỳ lân quả có giá trị đạt đến mấy ngàn vạn. Đây là kỳ lân quả đời sau. Kỳ lân quả cũng có thể gieo trồng. Dù kỳ lân quả đời sau sẽ không có hiệu quả bằng kỳ lân quả đời trước, nhưng cũng có giá hơn trăm vạn. Ta thiếu quá nhiều nhân tình rồi. Mọi người đều là đồng sự, cần gì nói đến nhân tình. Diệp Hảo khoát tay. Hiện tại không có chuyện gì chứ? Không. Không có. Liên Yên vội nói. Hoàng cấp tứ ban. Đây chính là lớp học của Diệp Hảo. Diệp Hảo đi tới đó thì phát hiện nơi này có hơn trăm tên học sinh. Ngoài ra còn có mười mấy đạo sư. Đạo sư trận đạo của chúng ta đây sao? Trẻ tuổi vậy. Hắn đáng tin không? Ta cảm thấy không đáng tin. Đợi chút nữa chúng ta sẽ chỉnh hắn. Mã đạo sư đã ám chỉ qua, chút nữa có thể ra oai phủ đầu hắn. Ra oai phủ đầu là điều đương nhiên, không có thực lực thì làm đạo sư gì nữa. Diệp Hảo vừa đi tới giảng đài đã nghe hơn trăm học sinh bàn tán xì xào. Ta là người không có tính tình tốt lắm. Diệp Hảo nhìn chung quanh bốn phía rồi chậm rãi nói. Bởi vậy ai còn nói chuyện phiếm thì cút ra ngoài cho ta. Diệp đạo sư, ngươi không thể làm như thế trong giờ học. Mã Hoài Âm dương quái khí nói. Ngươi có thể đến đây nghe ta dạy học. Nhưng nếu đến đây chỉ để khoa tay múa chân, ngươi hiện tại có thể cút ra ngoài. Diệp Hảo thản nhiên lườm Mã Hoài một cách nói. Diệp đạo sư, ngươi nói Mã đạo sư như vậy cũng không thích hợp đâu. Một nam sinh đứng lên. Không sai, Diệp đạo sư chỉ mới tới thôi, chẳng lẽ ngươi không tôn trọng tiền bối? Lại có một nam sinh đứng lên. Nếu chúng ta cũng không hiểu quy củ như ngươi, chẳng phải học viện sẽ rối loạn. Diệp đạo sư, ngươi không thể ỷ vào bản thân tiến vào cửa sau thì có thể giễu võ dương oai. Không lâu sau có 8 học sinh đứng lên. Không hề nghi ngờ, 8 tên này đều là học sinh được Mã Hoài trọng điểm chú ý. Hiện tại, 8 người các ngươi có thể đi ra ngoài. Diệp Hảo thản nhiên nói. Dựa vào cái gì? Học sinh đứng lên đầu tiên lạnh lùng lên tiếng. Chỉ bằng ta là đạo sư các ngươi. Diệp Hảo vừa dứt lời, không gian bốn phía nam sinh bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó, hắn bị không gian thôn phệ, nặng nề ngã ngoài phòng học. Không gian phá toái. Đây là không gian chi lực. Diệp đạo sư không phải Ngọc Tiên Cảnh sao? Diệp đạo sư xác thực chỉ có ba đồng Ngọc Tiên Cảnh trên người. Ta biết. Ta cũng biết, Ngọc Tiên 33 chuyển. Trời ạ, Diệp đạo sư lại là một thiên kiêu. Ta rốt cuộc cũng biết tại sao học viện đặc biệt tuyển chọn hắn rồi. Sau khi Diệp Hảo vận dụng không gian chi lực, thầy trò toàn trường trở nên xôn xao. Mã Hoài bị dọa sợ. Hắn rốt cuộc biết được tại sao Diệp Hảo dám nhục nhã hắn, hắn cũng biết tại sao Diệp Hảo không thèm nhìn Trang Tùng. Trang Tùng chỉ là một vị chuẩn thiên kiêu, mà Diệp Hảo lại là một thiên kiêu chân chính. Thử hỏi xem thiên kiêu sẽ để ý một tên chuẩn thiên kiêu sao? Đáp án là phủ định. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1430. Truyền đạo. Mã Hoài run rẩy toàn thân. Hắn hoàn toàn bị dọa sợ. Thiên kiêu mang ý nghĩa Diệp Hảo trong tương lai có thể trở thành tiên vương. Cường giả tiên vương. Tồn tại bậc này muốn chỉnh mình thì chỉ cần nói một câu. Mã Hoài kinh hoàng trong lòng. Sắc mặt những đạo sư còn lại cũng khó coi ra, bọn họ tràn đầy oán hận nhìn hắn. Tại sao bọn họ xuất hiện ở nơi này? Không phải vì muốn chê cười Diệp Hảo sao? Học sinh bên ngoài lớp học cũng ý thức được Diệp Hảo là thiên kiêu, bọn họ liếc nhìn nhau đều cảm thấy được sự kinh hoàng trong mắt đối phương. Mặc cho ngươi là tiểu hài nhưng ngươi không thể đắc tội đạo sư. Diệp đạo sư. Diệp đạo sư, ta sai rồi. Diệp đạo sư, ta không nên nghe lời Mã đạo sư mà nhằm vào ngươi. Diệp đạo sư, Mã đạo sư sai xử chúng ta làm ngươi khó xử. Diệp đạo sư, xin cho ta một cơ hội. Sau khi thương lượng xong, tám học sinh đi tới cửa ra vào phòng học xin lỗi Diệp Hảo. Mã Hoài nghe được tám học sinh chỉ trứng. Hắn tức giận đến mức xém phun ra một ngụm máu. Đây chẳng khác nào chứng cứ phạm tội. Nhưng Mã Hoài không có phản bác. Làm sao phản bác? Tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Ngươi phản bác lại có tác dụng gì? Ra ngoài. Diệp Hảo lườm tám tên học sinh nói. Diệp đạo sư. Một học sinh vừa hô lên ba chữ này, trong mắt Diệp Hảo lại lóe lên một đạo hàn quang. Ngươi không nghe lời ta nói. Thức hải của tám tên học sinh rung chuyển một trận, cả một đám chật vật thối lui ra khỏi phòng học. Diệp Hảo giống như không phát sinh chuyện gì mà nhìn học sinh chung quanh nói. Hiện tại, các ngươi nói toàn bộ hiểu biết của mình về trình độ trận đạo một lần đi. Bắt đầu từ ngươi. Diệp Hảo chỉ một nữ tử nói. Tề Linh, Ngọc Tiên cao giai. Nữ tử bị Diệp Hảo chỉ vội đứng lên nói. Cấp bậc cụ thể. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngọc Tiên thất phẩm. Ngọc Tiên thất phẩm, Ngọc Tiên bát phẩm, Ngọc Tiên cửu phẩm đều là Ngọc Tiên cao giai. Hạ Hồng, Ngọc Tiên lục phẩm. Mã Luân, Ngọc Tiên ngũ phẩm. Hồ Minh, Ngọc Tiên tứ phẩm. Sau khi toàn bộ học sinh trong lớp hồi báo tu vi của mình một lần, Diệp Hảo mới mở miệng nói. Liên quan đến trận đạo, các ngươi có bất luận nghi hoặc gì cũng có thể đặt câu hỏi. Học sinh toàn trường ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một ai dẫn đầu đứng lên. Diệp đạo sư, tại sao lúc ta luyện chế bảo lôi châu lại không thể khống chế trong phạm vi 10 mét? Tề Linh có dáng người tinh tế, đứng lên thì không sai biệt lắm so với Diệp Hảo. Ngươi khắc họa phù văn tại hiện trường đi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Tề Linh lấy ra vật liệu luyện chế bảo lôi châu. Các ngươi còn ai có vấn đề không tiếp tục hỏi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Diệp đạo sư không cần chú ý tới Tề Linh sao? Mã Luân tò mò hỏi. Không cần. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Mã Luân nói. Diệp đạo sư, gần đây ta vừa cải tiến tật phong ấm, tốc độ tật phong ấm nhanh hơn trước đó 1/3, nhưng thời gian duy trì lại giảm hơn một nửa, ngươi có biện pháp gì có thể giúp ta cải tiến không? Ngươi luyện chế một cái tật phong ấm tại hiện trường cho ta xem. Diệp Hảo nhìn Mã Luân nói. Mã Luân luyện chế tật phong ấm, lại có một học sinh đứng lên. Diệp đạo sư, ta đang nghiên cứu một loại phù chú gia tăng tốc độ tu luyện, nhưng ta nghiên cứu gần 3 năm vẫn không có chút mạch lạc nào. Học sinh vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ giữa sân nở nụ cười. Phù chú có thể gia tăng tốc độ tu luyện sao? Đúng vậy, Hồ Minh, ngươi đang suy nghĩ hão huyền đó. Hồ Minh, ta khuyên ngươi từ bỏ kịp thời. Nghe đồng học chế xíu, Hồ Minh đỏ bừng mặt. Nhưng Diệp Hảo lại nhẹ giọng hỏi. Không có chút mạch lạc gì sao? Cũng không phải không có. Hồ Minh lộ ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Diệp Hảo. Khắc ra thứ ngươi nghiên cứu ra. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hồ Minh vội khắc họa mấy đạo phù chú trên một tấm lá bùa. Diệp Hảo nhìn thoáng qua rồi đi tới gần Hồ Minh. Ngươi nghiên cứu mạch lạc đúng rồi, nhưng muốn chân chính nghiên cứu ra, không mất 81 năm thì không thể nào làm được. Mời đạo sư dạy ta. Hồ Minh vội nói. Vậy ngươi nhìn cẩn thận xem. Diệp Hảo vừa nói vừa khắc họa từng đạo phù chú trên lá bùa. Dù hắn khắc chậm chạp nhưng Hồ Minh vẫn hoa cả mắt. Một chữ cung vừa khắc xong thì lá bùa lóe lên một cái. Xem thử hiệu quả đi. Diệp Hảo cười nói. Hồ Minh vội dán lá bùa lên người, sau đó, hắn vận hành bản mệnh huyền công. Trong quá trình vận chuyển, Hồ Minh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tốc độ tu luyện của ta tăng gấp đôi trước đó. Hồ Minh nói câu này khiến học sinh toàn trường sáng mắt lên. Không hề nghi ngờ, lá bùa có thể gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi có thể được xưng là trọng bảo. Diệp đạo sư, lá bùa có thể gia tăng tốc độ tu luyện sao? Một đạo sư không sợ mất mặt mũi hỏi. Diệp Hảo nhìn đạo sư nói. Trận đạo có sức mạnh vượt qua ngươi tưởng tượng, đan đạo có thể làm được thì trận đạo cũng có thể, khí đạo có thể làm được thì trận đạo cũng có thể, ngươi không biết bởi vì ngươi không hiểu rõ trận đạo. Diệp Hảo nói tiếp. Ta khắc họa lá bùa này còn chưa được tính cao cấp, lá bùa cao cấp có thể gia tăng tốc độ tu luyện gấp 4, thậm chí gấp 6 lần. Diệp Hảo vừa dứt lời, thầy trò toàn trường đều động dung. Trước đó, bọn họ vẫn cho rằng trận đạo không thể gia tăng tốc độ tu luyện. Mà hiện tại, Diệp Hảo lại nói chắc như đinh đóng cột với bọn hắn rằng có thể. Diệp đạo sư, ngươi nói có thể gia tăng tốc độ tu luyện gấp 4 lần thậm chí gấp 6 lần. Hồ Minh trở nên kích động. Có muốn học không? Diệp Hảo cười nói. Muốn. Hồ Minh vội nói. Ai không muốn học chứ? Muốn luyện chế lá bùa gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, ngươi cần đạt đến thực lực ngọc cấp thập phẩm, gấp 4 lần thì ngươi cần đi đến ngọc cấp thập tam phẩm. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn Hồ Minh nói. Đương nhiên, ngọc cấp thập tam phẩm không được chứng nhận công khai bởi vì thật sự không có bao nhiêu trận sư đạt đến cấp bậc này. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Hồ Minh không khỏi kinh sợ. Hắn tưởng mình chỉ cần hao phí một chút thời gian thì có thể khắc họa ra trận phù gia tăng tốc độ tu luyện. Nhưng hiện tại, Diệp Hảo lại nói cho hắn biết không có thực lực ngọc cấp thập tam phẩm thì không có khả năng. Cái này cũng quá khó khăn. Hồ Minh cười khổ. Nếu không khó, ngươi cảm thấy tại sao đến hiện tại, lá bùa gia tăng tốc độ tu luyện vẫn chưa nghiên cứu ra? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Vậy chẳng phải ta không làm được. Ngươi có thể nghiên cứu ra hình dáng, chứng minh ngươi có hy vọng. Diệp Hảo khoát tay vớ ngay trên bờ vai Hồ Minh một cái. Vận chuyển huyền pháp của ngươi đi. Hồ Minh nghi ngờ vận chuyển bản mệnh huyền công. Vận chuyển lần này thì Hồ Minh kêu rên một tiếng. Bởi vì tiên lực ở thể nội nóng này không thôi, điên cuồng chảy xuôi. Cái này, tốc độ tu luyện của ta tăng trọn vẹn lên gấp 6 lần. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1431. Tài năng trận đạo. Hồ Minh vừa dứt lời, toàn trường trở nên xôn xao. Tốc độ tu luyện gia tăng gấp 6 lần. Chẳng phải mang ý nghĩa Hồ Minh có thời gian tu luyện gấp 6 lần thường nhân. Tu luyện lạc hậu một bước thì sẽ lạc hậu từng bước. Hồ Minh có tốc độ tu luyện này sẽ bỏ xa bọn họ phía sau. Trong lúc nhất thời ánh mắt bọn họ đầy nóng rực nhìn Diệp Hạo. Có tốc độ tu luyện này, ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất tăng tu vi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta tin trước khi ta ly khai Thái Huyền Học Viện, ngươi có thể đi đến ngọc cấp thập tam phẩm. Diệp Đạo Sư, người muốn rời khỏi Thái Huyền Học Viện. Tâm thần Hồ Minh run lên. Sau khi chiến sủng đại tái bắt đầu, ta sẽ rời khỏi Thái Huyền Học Viện. Diệp Hạo nhìn Hồ Minh nói. 6 năm đạo sư, ta hiện tại chỉ mới đạt đến ngọc cấp tứ phẩm, dù ta có tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy cũng không có khả năng đạt đến ngọc cấp thập tam phẩm trong vòng 6 năm. Hồ Minh tự hiểu lấy mình. Ngươi chỉ cần cố gắng hết sức. Đạt tới một bước này không có vấn đề. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sau đó, ta sẽ kiến tạo cho học viện một ngộ đạo trận, nó chỉ có tác dụng với trận sư, các ngươi tiến vào trong đó, tuy không nói tiến triển cực nhanh, nhưng có thể giảm bớt mấy ngày khổ tu. Ngộ đạo trận. Ngộ đạo trận có tác dụng với trận sư. Thật sao? Không những học sinh trong lớp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đạo sư dự thính ở hàng sau cũng như thế. Không phải ai cũng có tư cách kiến tạo ngộ đạo trận. Phải biết cho dù trận sư cấp bậc tiên tôn cũng không dám xem thường việc kiến tạo ngộ đạo trận, bởi vì dù ngươi có tinh thông thì vẫn luôn có một chút lĩnh vực không thể dính đến. Nhưng bọn họ không biết Diệp Hạo có truyền thừa trận đạo đến từ trận ma, trừ cái đó ra. Hắn còn có rất nhiều cảm ngộ truyền thừa cùng bí tịch trận đạo của tiên vương, hắn tự tin bản thân nắm rõ trong lòng bàn tay trận đạo dưới vương cấp. Diệp đạo sư, ngươi nói thật sao? Đôi mắt đẹp của Tề Linh phát sáng. Diệp Hạo nhìn Bảo Lôi Châu trong tay Tề Linh nói. Ngươi sở dĩ không thể khống chế Bảo Lôi Châu trong phạm vi 10 mét, bởi vì thần niệm ngươi chưa đủ. Cái gì? Tề Linh khẽ giật mình. Muốn luyện chế Bảo Lôi Châu cần thần niệm ngọc cấp bát phẩm. Diệp Hạo đưa một khối tiên đan cho nàng. Ngươi ăn viên tiên đan này rồi lại luyện chế Bảo Lôi Châu. Tề Linh tiếp nhận, sau khi nhìn thấy hoa văn phía trên, nàng hoảng sợ thốt. Cực phẩm tiên đan. Học sinh trong lớp cũng chú ý tới hoa văn bên trên tiên đan. Diệp đạo sư, đây. Đây là tiên đan gì? Tiên đan mở rộng thức hải, gia tăng thần niệm. Diệp Hạo đáp. Ăn nó vào, thần hồn ngươi sẽ không có di chứng gì mà tăng lên đến ngọc cấp cửu phẩm. Cái này quá trân quý rồi. Tề Linh xém chút đã để rớt viên tiên đan trên tay xuống. Nàng nghe rất rõ ràng. Ăn viên tiên đan này vào, thần hồn bản thân không chỉ tăng lên tới ngọc cấp bát phẩm, mà đạt đến ngọc cấp cửu phẩm. Trọn vẹn 2 cảnh giới. Toàn bộ giới tu đạo, ai không biết thần hồn tăng lên sẽ có nhiều chỗ tốt. Thần hồn chỉ cần tăng lên, nhục thân sẽ dễ dàng tăng. Vấn đề là tiên đan tăng lên thần hồn quá trân quý, quá thư thớt. Chủ yếu là trên người ta không có tiên đan kém hơn. Diệp Hạo có chút buồn sầu. Nếu không, ta chỉ cho ngươi một viên nhất phẩm. Diệp Hạo nói lời này có vẻ trang bức. Nhưng đây chính là sự thật. Diệp đạo sư. Tề Linh có chút không làm chủ được mình. Để ngươi ăn thì ăn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệp Hạo đành phải nghiêm mặt quát khẽ. Tề Linh do dự một hồi vẫn há mồm nuốt tiên đan vào bụng. Sau một khắc, nàng phát hiện thức hải khuyết trương về bốn phía. Cũng lúc đó, thần hồn chi lực cũng không ngừng gia tăng. Ngọc tiên bát phẩm. 10 lượt hô hấp sau, thần hồn chi lực tăng trưởng đến tình trạng này. Đi qua một phút nữa, thần hồn đã đạt đến cửu phẩm. Sau khi đạt đến cửu phẩm, Tề Linh không ngờ thần hồn vẫn còn gia tăng thẳng đến cửu phẩm đỉnh phong mới hạ xuống. Một đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy chấn kinh nhìn Diệp Hảo. Diệp đạo sư, có phải người đã sớm đoán được ta không đột phá nổi thập phẩm? Ừ. Diệp Hảo gật đầu. Người sao có thể làm được? Sao ngươi hỏi nhiều thế, hiện tại luyện chế bảo lôi châu cho ta đi. Diệp Hảo hừ lạnh. Tề Linh le lưới lấy ra vật liệu luyện chế. Lần luyện chế này, nàng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, nửa khắc đồng hồ sau, một viên bảo lôi châu xuất hiện trong tay. Diệp đạo sư, ta luyện chế thành công rồi. Tề Linh nói khẽ. Ngươi biết những lần luyện chế trước của mình sai ở đâu không? Không biết. Diệp Hảo tiếp nhận bảo lôi châu từ trong tay Tề Linh, trong vẻ mặt chấn kinh của thầy trò toàn trường, hắn nhanh chóng phân giải viên bảo lôi châu này. Nghịch hướng phân giải. Trời ạ! Diệp đạo sư quá nghịch thiên đi. Nghịch hướng phân giải chỉ có trong truyền thuyết. Thầy trò toàn trường oanh động. Bởi vì nghịch hướng phân giải khó gấp 10 lần luyện chế. Diệp Hảo nghịch hướng phân giải bảo lôi châu đến một nửa, sau đó chỉ phù văn trong đó nói. Nhìn thấy ba phù văn này không, trước đó, lúc ngươi dung hợp chúng, bởi vì cường độ thần niệm không đủ nên không cách nào dung hợp hoàn mỹ, điểm này đã khiến bảo lôi châu không thể vượt qua phạm vi 10 mét. Tề Linh thử nghiệm hạ thấp thần niệm như trình độ trước đó. Sau đó, nàng dung hợp ba phù văn lại thì kinh ngạc phát hiện bản thân thật sự không có cách nào dung hợp triệt để. Diệp đạo sư, sao ngươi có thể phát hiện? Mặt Tề Linh lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mấy lượt hô hấp tiếp theo, Diệp Hảo không nói gì mà hợp lại bảo lôi châu một lần nữa, sau đó ném cho nàng. Diệp đạo sư, ngươi nhìn tật phong ấm của ta một chút đi. Mã Luân vội vàng tiến lên phía trước. Sau khi nhìn thấy Diệp Hảo biểu hiện, trong lòng hắn đã nhận định Diệp Hảo là một kỳ tài không xuất thế. Bởi vậy hắn thực sự hy vọng lấy được sự trợ giúp từ phía Diệp Hảo. Ngươi cải tiến phương hướng không sai, nhưng cách cải tạo phù văn có vấn đề. Diệp Hảo vừa nói vừa nghịch hướng phân giải tật phong ấm, lúc phân giải đến 1/3, hắn chỉ một phù văn nói. Ngươi thay đổi phù văn này thành phù văn này rồi thử hiệu quả xem. Diệp Hảo đổi phù văn rồi tổ hợp lại phong ấm. Cho ngươi. Mã Luân hưng phấn dán tật phong ấm lên người. Sau một khắc, hắn liều mạng chạy ra bên ngoài phòng họp. Sưu. Mã Luân nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Tốc độ Mã Luân tăng ít nhất cũng 1/3. Không biết có thể duy trì được bao lâu. Ngay lúc đồng học thảo luận, Diệp Hảo thản nhiên nói. Các ngươi không có vấn đề gì sao? Có. Diệp đạo sư, ta có vấn đề. Diệp đạo sư, ta cũng có vấn đề. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1432. Thỏ Ngọc. Sau khi Diệp Hảo giải đáp vấn đề cho từng học sinh, Mã Hoài cùng những đạo sư khác đều lộ ánh mắt đầy chấn động. Bởi vì đám vấn đề của những học sinh này thì đừng nói tới bọn họ là hoàng cấp đạo sư, cho dù huyền cấp đạo sư, địa cấp đạo sư hoặc cao hơn cũng không đáp ra. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt trả lời một số vấn đề bình thường. Nhưng Diệp Hảo lại như thế nào? Mặc kệ vấn đề gì, hắn cũng có thể đưa ra phương án giải đáp hoàn mỹ. Đúng, hoàn mỹ. Diệp Hảo không chỉ đưa ra đáp án vô cùng đơn giản, hắn còn có thể chỉ ra phương hướng tiếp theo. Không phải ai cũng có thể làm được điều này. không phải đám hoàng cấp đạo sư này chưa từng nghe qua huyền cấp đạo sư cùng địa cấp đạo sư giảng bài, tuy nhiên lại không có một vị đạo sư nào có thể giải đáp toàn bộ nghi hoặc như Diệp Hảo. Sau khi giải đáp xong hàng loạt các vấn đề, Diệp Hảo mới nói: "Tốt, đã đến giờ, mọi người có vấn đề thì chờ nửa tháng sau nhé." Hoàng cấp tứ ban có hết thảy 14 đạo sư. Mỗi ngày sẽ có một đạo sư luân phiên. Mà hiện tại tăng thêm Diệp Hảo thì có 15 người. Học sinh toàn lớp đều lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn thật sự lấy được rất nhiều tri thức trận đạo hữu dụng từ trong miệng Diệp Hảo. Mà những tri thức này đều không có trên sách. Diệp đạo sư, người có thể giảng thêm một chút tri thức trận đạo cho chúng ta không? Đúng vậy, Diệp đạo sư, ngươi ở lại giảng cho chúng ta một hồi đi. Diệp đạo sư, ta còn mấy vấn đề nè. Đối với việc học sinh toàn lớp giữ lại, sắc mặt Diệp Hảo không có bao nhiêu biến hóa, hắn tự mình rời khỏi. Lúc Diệp Hảo rời đi chưa tới một phút, một đạo thân ảnh vọt vào phòng học. Không phải Mã Luân thì là ai? Mã Luân nhìn thoáng qua bục giảng mới vội hỏi: "Diệp đạo sư đâu?" "Diệp đạo sư đi rồi." Tề Linh nói khẽ. "Tan lớp đi." Mã Luân lộ mặt tiếc nuối. "Đúng rồi, ngươi chắc thí tật phong ấm thế nào?" Tề Linh tò mò hỏi. "Tốc độ tăng lên 1/3, thời gian hao tổn 1/3. Khuôn mặt Mã Luân hưng phấn. "Có thể nói, ta đã cải tiến thành công sơ bộ." Diệp đạo sư vừa nói tật phong ấm có thể cải tiến thêm một bước nữa, lúc nào ngươi cải tiến thời gian hao tổn đến 1/4, người sẽ cho phép ngươi tiến vào ngộ đạo trận cảm ngộ một canh giờ. "Thật sao?" Mã Luân mừng rỡ. "Ta dám cầm loại sự tình này ra lừa ngươi à?" Tề Linh chừng hắn một cái. "Vậy kế tiếp, ta có việc làm rồi." Ánh mắt Mã Luân lóe ra tinh mang. Diệp Hảo rời khỏi phòng học không bao xa, một đạo truyền âm vang lên tai. "Diệp Hảo." Diệp Hảo lộ ánh mắt ngoài ý muốn. "Trở về nhanh như vậy?" Diệp Hảo vừa dứt lời, không gian bốn phía biến ảo một trận, sau đó, hắn xuất hiện bên trong một không gian hư vô. Đối diện không phải Lưu Á Tân thì là ai? "Lần này, ta phải cảm tạ ngươi cho thật tốt." Lưu Á Tân nghiêm túc nhìn Diệp Hảo. "Viện trưởng thu hoạch không nhỏ nha." Diệp Hảo cười nói. "Nhờ phúc của ngươi." Lưu Á Tân ném một cái túi càn khôn cho Diệp Hảo. Diệp Hảo quét thần niệm qua thì giật mình. Bởi vì trong túi càn khôn có một con thỏ mắt đỏ lông xù. "Con mẹ nó, cho mình một con thỏ, có ý gì?" Sắc mặt Diệp Hảo nhanh chóng ngưng trọng lên. "Thỏ ngọc." "Đúng vậy, thỏ ngọc." Lưu Á Tân gật đầu. "Thỏ ngọc đã biến mất từ thời thượng cổ, không ngờ trong bảo tàng kia vẫn còn một con." "Ta nhận." Diệp Hảo hơi suy nghĩ rồi đáp. Hắn biết Lưu Á Tân muốn mình thiếu nhân tình. Có thể tưởng tượng ra được đối phương trong bảo tàng kia không chỉ lấy được một thứ tốt như thỏ ngọc đâu. Thỏ ngọc tương lai có thể đạt đến cảnh giới gì thì Diệp Hảo không biết, nhưng ít nhất có thể đạt đến cảnh giới tiên vương. "Ngươi muốn kiến tạo ngộ đạo trận?" "Ừ." Lưu Á Tân biết rõ điểm ấy, Diệp Hảo cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, lấy năng lực cường giả tiên vương, muốn biết rõ thứ gì thì cực kỳ đơn giản. "Ngươi muốn kiến tạo ở đâu?" "Nếu ta là trận đạo đạo sư ngọc cấp tứ ban, vậy kiến tạo ở phủ cận ngọc cấp tứ ban đi." Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Có thể." Lưu Á Tân gật đầu nhẹ. Sau đó, Diệp Hảo mang theo thỏ ngọc về tới phòng mình. Kỳ thật, Lưu Á Tân không đơn giản chỉ đưa thỏ ngọc, mà còn có túi càn khôn có thể chứa đựng vật sống. Túi càn khôn có không gian hơn 1000 mét vuông. Chưa nói tới lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Sau khi triệu hoán thỏ ngọc ra, Diệp Hảo lại bỏ nó vào chung với Tiểu Thiên. Khi nhìn thấy thỏ ngọc, Ánh mắt Tiểu Thiên lộ ra một đạo hàn quang. Thỏ Ngọc nhìn thấy một màn này, vội vàng nhảy vào trong ngực Diệp Hảo. Công tử, cứu ta. Còn cái sao? Nghe được âm thanh này, Diệp Hảo danh mãnh cười một tiếng. Công tử, tại sao ngươi cười dâm đãng như thế? Sắc mặt Diệp Hảo đen lại. Ngươi học ai vậy? Một lão lang trong đồng phủ khi nhìn ta cũng có ánh mắt giống ngươi vậy á. Thỏ Ngọc có chút không dám nhìn vào ánh mắt Diệp Hảo. Công tử, ngươi mang thêm đồ ăn cho ta hả? Tiểu Thiên liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn chắc thí huyết mạch Thỏ Ngọc có thể so sánh cùng ngươi không thôi. Diệp Hảo đá Tiểu Thiên một cước lăn qua một bên, bởi vì nó chảy một miệng nước miếng vào ống quần hắn. Công tử, dù Thỏ Ngọc có huyết mạch tương đương cũng không thể nào là đối thủ ta đâu. Tiểu Thiên kêu một tiếng ngao ô rồi nói. Nếu ta kích phát được huyết mạch tiên tổ, ta sẽ sợ ngươi sao? Thỏ Ngọc lạnh như băng nhìn Tiểu Thiên nói. Mạch Thỏ Ngọc có cao thủ. Tiểu Thiên lộ một mặt trào phúng. Năm đó, lúc tổ tiên ngươi phệ thiên đã bị tổ tiên ta ngăn cản. Tổ tiên ngươi đùa ta à? Thiên cầu có cao ngạo từ trong xương cốt, nó luôn luôn xem thường Thỏ Ngọc. Ngươi không tin. Thỏ Ngọc bực tức. Năm đó có 6 vị cao thủ tiên vương đỉnh phong xuất thủ, nhưng bọn họ liên thủ cũng không bắt được tổ tiên ta. Về sau, một vị bán thần không nhịn được nên xuất thủ, nhưng dưới tình huống này tổ tiên ta vẫn đánh chết 2 vị cao thủ tiên vương đỉnh phong. Đoạn lịch sử này đã cắm rễ sâu vào huyết mạch thiên cầu. Năm đó chính diện chống lại tổ tiên ngươi cũng có tổ tiên Thỏ Ngọc. Có phải một trong 2 vị bị tổ tiên ta đánh chết không? Không phải đâu. Diệp Hảo thấy lúc Thỏ Ngọc nói câu này, âm thanh rõ ràng yếu xuống. Tổ tiên ngươi thực sự là một trong 6 vị cao thủ. Diệp Hảo truyền âm hỏi. Năm đó tổ tiên ta cũng bị trọng thương nặng, không lâu sau thì chết đi. Thỏ Ngọc nói. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Diệp Hảo cười nói. Ta nhất định sẽ tái hiện lại vinh quang của tổ tiên. Lúc nói câu này, Thỏ Ngọc không khỏi nắm chặt tiểu móng vuốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1433. Ngươi sợ đau không? Ngươi có thể. Diệp Hảo nghiêm túc nhìn nàng nói. Ngươi sợ đau không? Hỏi cái này làm gì? Thỏ Ngọc trừng mắt hỏi. Ngươi không muốn mạnh lên? Muốn chứ? Ta có thứ này có thể giúp ngươi. Thứ gì? Thỏ Ngọc tò mò hỏi. Một loại nước trái cây rất ngon. Tiểu Thiên ngoát ngoát cái đuôi chạy tới cười hắc hắc nói. Ta muốn uống. Thỏ Ngọc vội nói. Diệp Hảo có chút thương hại nhìn nó. Đứa nhỏ này sao lại dám tin tưởng lời Tiểu Thiên chứ? Thỏ Ngọc nhận lấy chén ngọc do Diệp Hảo đưa tới, cõi lòng nàng tràn đầy mong nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm, sau đó Thỏ Ngọc lộ ra ánh mắt mờ mịt. Nước trái cây sao? Uống không ngon tí nào. Sau một khắc, Thỏ âm thấy thức hải như bị xé sách, một cỗ đau đớn khó có thể nói ra nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Công tử, ngươi! Ngươi cho ta uống cái gì thế? Thỏ Ngọc sợ hãi hỏi lại. Ngọc huyền dịch. Diệp Hảo nói khẽ. Ngọc huyền dịch có thể tăng cường thiên tư thiêu đốt huyết mạch ngươi. Thật sao? Thỏ Ngọc lộ ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ngươi tự cảm thụ đi. Thỏ Ngọc hơi cảm ứng một hồi mới phát hiện liên hệ giữa bản thân cùng thiên đạo trở nên thân mật hơn một chút. Đồng thời, Thỏ Ngọc cũng cảm thấy huyết mạch mơ hồ tăng cường hơn. Cảm thấy sao? Cảm thấy, ngươi muốn khôi phục vinh quang tổ tiên, vậy phải dùng hết toàn lực uống ngọc huyền dịch này mới được. Diệp Hảo ngưng trọng nhìn Thỏ Ngọc nói. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi muốn tăng lên sẽ rất khó. Thỏ Ngọc vùng vẫy một hồi mới uống sạch một chén ngọc huyền dịch. Dơ y E, A, không khỏi thay đổi sắc mặt. Năm đó, mình cũng không dám uống như thế. Thỏ Ngọc không khỏi kêu rên thành tiếng. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Hảo khẽ động tâm thần kéo nó và Thiên Cẩu vào sâu trong tiểu thiên địa. Thiên Cẩu nhìn chằm chằm Thỏ Ngọc một hồi nói. Công tử, Thỏ Ngọc không thể tiếp nhận được loại thống khổ này đâu. Diệp Hảo hơi suy nghĩ rồi khắc xuống từng đạo đan ấm lên người Thỏ Ngọc trợ giúp nàng làm dịu thống khổ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện đan ấm đưa vào có hiệu quả rất nhỏ. Diệp Hảo đành phải gọi Dược Vương Đỉnh ra. Dược Vương Đỉnh đánh giá một hồi rồi xuất thủ đông kết hơn 90% ngọc huyền dịch. Tại sao không đông kết toàn bộ? Diệp Hảo hỏi. Càng bá đạo càng có khả năng kích thích huyết mạch tổ tiên nàng. Dược Vương Đỉnh vừa nói vừa đánh một đạo đan ấm lên người Thỏ Ngọc. Đan ấm có thể bảo đảm nàng sẽ không sụp đổ vì đau khổ. Nói cách khác, sự thống khổ vẫn phải diễn ra. Nàng có thể tiếp nhận được không? Diệp Hảo khẽ thở dài. Muốn đi càng xa thì nhất định phải tiếp nhận những thống khổ này. Dược Vương Đỉnh có vẻ hơi lạnh lùng vô tình. Được rồi. Ngươi tu luyện đi, nơi này đã có ta bảo vệ. Dược Vương Đỉnh trầm giọng nói. Diệp Hảo gật đầu nhẹ rồi đi tới trung tâm trận đạo. Trung tâm trận đạo Thải Kỳ Lân đang ngồi ngộ đạo trước đạo bệp Hảo ngồi bên cạnh nàng, hắn cũng ký thác một sợi thần niệm vào đạo bia. Diệp Hảo đã sớm lý giải thấu triệt cảnh giới Ngọc Tiên, nhưng hiện tại, hắn vẫn muốn tiến hành thiên trùy bách luyện đối với cảnh giới này bởi vì hắn muốn đi càng xa đồng thời còn muốn trở nên càng mạnh. Thời gian trôi qua từng giây một. Lúc Diệp Hảo bế quan cảm ngộ cảnh giới, phân nửa Thái Huyền Học Viện đã bị một bài giảng của Diệp Hảo dẫn bảo. Đạo sư trúng tuyển đặc biệt nhất từ trước tới nay. Diệp Nhật đơn giản có thể xưng tuyệt thế trận đạo. Diệp Nhật giải đáp được một số vấn đề mà đạo sư địa cấp không thể giải đáp được. Diệp Nhật còn nghiên cứu ra trận phù có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Trận phù gia tăng tốc độ tu luyện. Không có khả năng. Chuyện trận phù đã được chứng thực, hiện tại có không ít học sinh muốn dùng trọng kim mua đó. Kỳ thật, ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là ngộ đạo trận, nhưng không biết có thần kỳ như Diệp Nhật nói không. Ta muốn biết hoàng cấp tam ban chúng ta có thể đi ngộ đạo trước không? Thật hay không phải qua mấy ngày mới biết, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đạo sư dự thính. Ta cũng muốn dự thính, làm sao bây giờ? Có thể lót dép bên ngoài phòng học nghe ngóng. Có đạo lý. Rất nhiều học sinh muốn tìm Diệp Hảo mua một tấm trận phù gia tăng tốc độ tu luyện. Đáng tiếc, vô luận bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không tìm được thân ảnh của hắn. Lúc này, học sinh hoàng cấp tứ ban đã tới phòng học thật sớm. Sau khi đi tới, bọn họ mới phát hiện không gian hàng sau đã được nới rộng. Không gian mở rộng gần gấp 10 lần. Mấy trăm đạo sư dựa theo cấp bậc mà ngồi nghiêm chỉnh. Ta không nằm mơ chứ. Không ngờ đạo sư địa cấp cũng tới. Diệp đạo sư đã kinh động đến không ít đại nhân vật. Đạo sư địa cấp không có bao nhiêu người tới, chủ yếu đạo sư huyền cấp, ngoài ra còn có chủ nhiệm học viện. Toàn bộ chủ nhiệm hoàng cấp ban, chủ nhiệm địa cấp ban đã trình diện. Lúc những học sinh này thảo luận, một trung niên mặc bào phục rộng thùng thình cau mày nói. Tại sao Diệp Nhật còn chưa đến? Nghe vậy, chủ nhiệm hoàng cấp ban, Pha Kiệt vội nói. Thời gian còn chưa đến. Không phải trễ hà. Trung niên lạnh lùng hỏi. Cái này. Pha Kiệt không biết trả lời thế nào. Nửa tháng trước. Pha Kiệt cũng có mặt trong giờ học của Diệp Hảo. Pha Kiệt có mặt không phải vì nhục nhã hay chế nhạo Diệp Hảo, hắn đến để nghiệm chứng xem Diệp Hảo đến cùng có thực lực hay không. Nếu có thực lực thích hợp sẽ gia tăng thời gian Diệp Hảo đi dạy học, nếu không có, xin lỗi chỉ có thể giảm bớt. Bởi vậy, Pha Kiệt khá rõ ràng thực lực Diệp Hảo. Pha Kiệt tự tin ở lĩnh vực ngọc cấp nói chuyện. vị này thật sự sẽ kém hơn Diệp Hạo. Đến rồi. Không biết ai nói câu này, ngay sau đó, Diệp Hạo mặc giáo sư bào tiến vào phòng họp. Trung niên nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Nhật đạo sư trễ giờ là không có trách nhiệm với công việc. Ngươi là ai? Chủ nhiệm địa cấp ban Đoạn Phương. Y, E, Nơ kêu căng đáp. Ngươi biết đây là đâu không? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Hoàng cấp tứ ban. Ngươi đã biết đây là hoàng cấp tứ ban, vậy ngươi đến nơi này làm gì? Diệp Hạo không khách khí chút hỏi. Ngươi. Đoạn Phương phủi đất đứng lên. Ngươi biết mình đang nói gì không? Kha Kiệt chủ nhiệm địa cấp ban có tư cách quản lý đạo sư hoàng cấp ban không? Diệp Hạo nhìn về phía Kha Kiệt nói. Cái này. Không có. Kha Kiệt chần chờ một chút vẫn đáp. Bởi vì bản thân là hoàng cấp ban mà cùng địa cấp ban cũng không phải quan hệ thượng hạ cấp. Đã nghe chưa? Diệp Hạo nhìn Đoạn Phương nói. Đoạn Phương tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lúc Đoạn Phương muốn làm thứ gì đó đã bị một lão giả bên cạnh kéo lại. Bớt giận chớ chấp nhặt cùng người trẻ tuổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1434. Nhục nhã. Lão giả cũng là một chủ nhiệm địa cấp ban. Luận tư lịch còn lâu đời hơn cả Đoạn Phương. Đoạn Phương đành phải ép xuống nộ khí trong lòng. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi có hữu danh vô thực hay không. Ta hữu danh vô thực hay không cũng không cần ngươi nhọc tâm. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ngươi! Ta hỏa trong thể nội Đoạn Phương lại vùn vụt bốc lên. Diệp Hạo không nhìn hắn nữa mà nhìn về phía Tề Linh nói. Ngươi nghiên cứu Bảo Lôi Châu như thế nào? Bảo Lôi Châu đã được ta áp xúc phạm vi nổ đến 8 mét. Mắt Diệp Hạo không khỏi sáng lên. Để cho ta nhìn xem. Tề Linh đưa cho Diệp Hạo viên Bảo Lôi Châu do bản thân luyện chế. Diệp Hạo quét thần niệm qua trước vẻ mặt chấn kinh của nhóm đạo sư, hắn lại nghịch hướng phân giải, 10 lượt hô hấp sau, Diệp Hạo phân giải viên Bảo Lôi Châu thành một đám phù văn. Diệp Hạo nhìn thoáng qua rồi chỉ một đạo phù văn trong đó nói. Cái này chính là phù văn do ngươi cải tiến. Vâng. Tề Linh gật đầu nhẹ. Nhìn thấy phù văn này không? Diệp Hạo chỉ một cái phù văn nói. Nếu ngươi tinh giản một chút, có thể áp xúc phạm vi đến 6 mét. Mắt Tề Linh sáng lên. Ngoại trừ phù văn này, còn phù văn nào có thể cải tiến không? Có nhiều lắm. Diệp Hạo cười nói. Cái gì? Tề Linh đại biến. Nàng tự nhận có thể sửa chữa 2-3 chỗ phù văn Bảo Lôi Châu. Nhưng hiện tại, Diệp Hạo lại nói Bảo Lôi Châu có thể sửa chữa được nhiều chỗ hơn. Đùa sao? Diệp đạo sư, không biết ngươi có thể áp xúc phạm vi nổ của Bảo Lôi Châu đến bao nhiêu mét? Lúc này, một đạo sư địa cấp hỏi. 3 mét? Diệp Hạo trả lời. Không có khả năng. Diệp Hạo vừa dứt lời, Đoạn Phương trầm giọng lên tiếng. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía hắn. Ta nghiên cứu Bảo Lôi Châu rất nhiều năm, Bảo Lôi Châu có cực hạn chỉ là 4 mét. Đoạn Phương cười lạnh. Ngươi xác định? Diệp Hạo cười hỏi. Ta xác định. Đoạn Phương nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Ở lĩnh vực khác, ta không dám nói lợi hại bao nhiêu. Nhưng lĩnh vực Bảo Lôi Châu, ta nói số 2 thì không ai dám nói số 1. Có vật liệu Bảo Lôi Châu không? Diệp Hạo nhìn về phía Tề Linh nói. Có. Cho ta 3 phần. Tề Linh không hiểu vì sao Diệp Hạo muốn 3 phần tài liệu, nhưng nàng vẫn nhanh chóng lấy từ trong túi càn khôn ra. Diệp Hạo vừa khắc trận văn vừa nói. Hôm nay... ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sắc mặt Đoạn Phương lập tức trở nên khó coi. Ta không tin ngươi có thể luyện chế ra Bảo Lôi Châu 3 mét. Đoạn Phương thật sự không tin. bởi vì hắn là chuyên gia trên lĩnh vực này. Ước chừng 10 lượt hô hấp sau, một viên bảo lôi châu xuất hiện trong tay Diệp Hảo. Sau một khắc, hắn ném về giữa không trung trong tiếng kinh hô của toàn trường. Bịch một tiếng, bảo lôi châu đã bị dẫn bảo. Năng lượng nóng này phát tiết về bốn phía. Nhưng đến biên giới 3 mét thì không còn khuyết tán nữa. 3 mét. Thật sự chỉ có 3 mét. Năng lượng bên trong 3 mét càng thêm kinh khủng. Diệp đạo sư khống chế cự ly đồng thời không có bảo tạc hết uy lực. Hắn dĩ nhiên luyện chế được bảo lôi châu 3 mét. Diệp đạo sư đã tạo nên một truyền kỳ. Đoạn Phương kinh ngạc nhìn một màn này, há to miệng không biết nên nói gì. Lúc này, Diệp Hảo lại cầm lên một phần vật liệu tiếp tục luyện chế bảo lôi châu khác. Tình huống như thế nào? Tu sĩ toàn trường khó hiểu nhìn Diệp Hảo. Tề Linh lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt nàng sáng ngời dị thường nhìn Diệp Hảo. Đạo sư giữa sân nhìn động tác Diệp Hảo, thời gian trôi qua cũng dần biến sắc. Bọn họ thấy Diệp Hảo vẫn đang luyện chế bảo lôi châu, bởi vì bọn họ nhận ra một chút trận văn trong đó, nhưng cũng có một bộ phận trận văn mà bọn họ chưa từng thấy qua. Không phải Diệp Nhật lại luyện chế bảo lôi châu nữa chứ? Ta chỉ muốn biết tại sao hắn lại muốn luyện chế. Diệp Hảo nhanh chóng đưa ra đáp án. Bởi vì sau khi luyện chế ra viên bảo lôi châu này, hắn cũng ném về giữa không trung. Sau khi viên bảo lôi châu này bị dẫn bảo, năng lượng bộc phát càng mạnh hơn, nhưng học sinh toàn trường chỉ chú ý đến phạm vi nổ. 2 mét. Trời ạ, sự thật đây sao? Diệp đạo sư dĩ nhiên nghiên cứu ra bảo lôi châu 2 mét. Đoạn Phương cảm thấy trên mặt nóng gian. Hắn rất rõ ràng mục đích mà Diệp Hảo làm như vậy. Muốn đánh vào mặt hắn. Vấn đề là bản thân tự đưa đầu vào. Lúc này, Diệp Hảo cầm lên một phần tài liệu cuối cùng của Tề Linh rồi bắt đầu luyện chế. Cái này. Cái này. Trái tim thầy trò toàn trường không khỏi chậm lại một nhịp. Muốn khống chế phạm vi nổ của pháp bảo cương liệt như bảo lôi châu cơ hồ là việc không có khả năng. Đoạn Phương là chuyên gia bảo lôi châu nhưng chỉ nghiên cứu đến 4 mét. Mà hắn muốn nghiên cứu ra 3 mét thì lại bất lực. Về phần 2 mét thì chưa từng nghĩ qua. Nhưng bây giờ lại có người muốn luyện chế 1 mét. Diệp Hảo không để cho thầy trò giữa sân chờ đợi quá lâu. Ước chừng 10 lượt hô hấp sau bảo lôi châu hình thành trong tay. Sau đó, Diệp Hảo ném tới giữa không trung. Bịch một tiếng, bảo lôi châu dẫn bảo giữa không trung, ba động đáng sợ khiến học sinh giữa sân hoảng sợ nhìn nhau. Ta thấy được cái gì đó là không gian liệt phùng. Không gian bị chấn thành từng mảnh vỡ, không có đùa ta chứ. Lật đổ nhãn quan của ta rồi. Có viên lôi châu này chẳng phải có thể giết chết Ngọc Tiên 30 chuyển. Có lẽ không giết chết được, nhưng chắc chắn có thể đả thương. Trên thực tế, bảo lôi châu chỉ tạo thành không gian liệt phùng chứ chưa đến mức chấn vỡ toàn bộ không gian. Nhưng điều này vẫn khiến học sinh toàn trường kinh hãi không hiểu. 1 mét. Trong đầu Đoạn Phương không ngừng hồi tưởng đến con số này. Không ít đạo sư ngồi phía sau lộ ra ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Đoạn Phương cũng thật sự không may. Ngươi khiêu chiến ai chẳng được. Vì sao muốn khiêu chiến Diệp Hảo chứ? Lần này thì tốt rồi. Thanh danh bị bêu xấu. Diệp Hảo không tiếp tục nói công kích Đoạn Phương nữa mà bình tĩnh nhìn Tề Linh. Ta sở dĩ nói 3 mét, bởi vì 3 mét là cực hạn của ngươi. Nếu ngươi muốn đạt đến 2 mét thì không có khả năng, bởi vì 2 mét có độ khó hơn gấp 10 lần 3 mét. Tề Linh bình phục hỏi. Diệp đạo sư. Ta nhớ nửa tháng trước, ngươi nói nếu ta thu nhỏ phạm vi bảo lôi châu nổ đến 9 mét, ngươi sẽ cho ta đi ngộ đạo trận thể ngộ một canh giờ. Tề Linh hỏi câu này khiến không ít học sinh giữa sân nóng bỏng mắt nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Chờ lớp này kết thúc, ngươi có thể thử nghiệm. Thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Diệp Hảo lườm Tề Linh một cái. Hiện tại, các ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi. Diệp đạo sư, ta muốn biết lúc luyện chế tinh thần kiếm, lấy hàn đàm thủy rèn luyện bao lâu mới tốt nhất? Vậy phải nhìn ngươi luyện chế tinh thần kiếm phẩm cấp gì cùng hàn đàm thủy cấp bậc gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1435. Uy hiếp. Đây là kiếm phôi. Tề Linh lấy ra chiến kiếm chưa rèn cho Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn thoáng qua rồi hỏi. Hàn đàm thủy đâu? Chỗ này. Diệp Hảo nhìn thoáng qua hàn đàm thủy. 13 phút. Ngươi xác định. Tề Linh có chút hoài nghi. Nếu không tin, ngươi có thể thí nghiệm. Diệp Hảo cười nói. Chỉ có 13 phút mới có thể rèn luyện chiến kiếm càng mạnh. Diệp đạo sư, ngươi có thể nói cho ta biết làm cách nào để xác định 13 phút không? Lúc này, lão đạo sư hàng sau nhẹ giọng hỏi. Muốn lấy được số liệu thì các ngươi cần phải làm thí nghiệm. Diệp Hảo nhìn lão đạo sư nói. Muốn lấy được con số tinh tế như vậy cần phải có rất nhiều thí nghiệm. Lão đạo sư lo lắng nói. Không làm thí nghiệm thì lấy gì chứng minh chứ? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Dưới ngày tháng tích lũy tự nhiên có thể lấy được rất nhiều số liệu cùng lý luận hữu dụng, mà không phải dựa vào quà tặng của tiền nhân. Có lý. Trong mắt lão đạo sư lóe lên một đạo tuổi quang. Ta cảm thấy học viện có thể đưa nhiệm vụ này cho học sinh, học viện cung cấp vật liệu, học sinh phụ trách nghiên cứu, các ngươi xét duyệt kết quả. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nếu học sinh hoàn thành tốt có thể ban thưởng tích phân thích hợp, điều này ngoại trừ có thể xúc tiến học viện phát triển, cũng có thể giúp học sinh tăng năng lực. Lời Diệp Hảo khiến ánh mắt đám đạo sư phát sáng. Tại sao cho tới bây giờ, chúng ta chưa từng nghĩ qua việc này? Dựa theo Diệp đạo sư nói, học viện có lợi về cả hai phía. Nhưng đầu tư quá lớn. Đầu tư lúc đầu chắc chắn sẽ rất lớn, ta cảm thấy học viện sẽ vận dụng phủ khố, sau khi vận chuyển ổn định lại là được. Học viện đổi mới kho số liệu quá chậm. Ban thưởng tích phân có thể khiến nhiều học sinh tích cực hơn. Sau khóa này, chúng ta phải đi văn phòng viện trưởng. Nghe đám đạo sư này nói, Diệp Hảo cực kỳ xem thường. Thái Huyền học viện trên danh nghĩa gọi là học viện. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi tư duy tông môn. Bản thân chỉ đưa ra đề nghị cơ bản nhất trong đại học mà thôi. Sau đó, Diệp Hảo lại hỏi thăm một vài vấn đề mà bản thân lưu lại cho các học sinh nửa tháng trước. Sau khi hỏi thăm một lần, hắn mới bắt đầu giải đáp nghi hoặc cho bọn họ. Lúc Diệp Hảo giải đáp, sắc mặt toàn bộ đạo sư đều trở nên ngưng trọng. Bởi vì có chút vấn đề mà bọn họ không thể giải đáp. Sau khi giải đáp từng nghi hoặc, Diệp Hảo mới nói. Tốt, đã đến giờ rồi. Giờ khắc này đừng nói tới học sinh, ngay cả đạo sư ngồi hàng sau cũng lộ vẻ mặt chưa thỏa mãn. Diệp đạo sư, ngươi có muốn nói tiếp không? Một thiếu nữ nhẹ giọng cầu khẩn. Diệp Hảo nhìn thiếu nữ nói. Từ Lệ, ngươi không muốn vào ngộ đạo trận sao? Ngộ đạo trận. Nghe được ba chữ này, mắt Từ Lệ không khỏi sáng lên. Nói đến đây, trong tay Diệp Hảo đột nhiên xuất hiện một khay ngọc. Diệp Hảo vừa dùng thần niệm kích phát khay ngọc. Từng đạo phù văn hóa thành một không gian bình chứng vô hình. Tề Linh, Hồ Minh, Mã Luân, Từ Lệ, Khương Khải. Diệp Hảo đọc lên danh tự 18 học sinh. Các ngươi có thể ở trong ngộ đạo trận 2 canh giờ, về phần đồng học còn lại các ngươi có thể ở trong đó 1 canh giờ. Tốt, hiện tại vào đi. Tề Linh cùng hơn 100 học sinh vội vàng đi vào không gian bình chứng. Khoanh chân ngồi xuống, các ngươi dùng tâm thần cảm ngộ phù văn bốn phía. Diệp Hảo lên tiếng. Đám người vội vàng dựa theo lời Diệp Hảo nói mà ngồi xuống. Sau khi một đám học sinh tiến nhập trạng thái ngộ đạo, đạo sư Trần Đạo đi đến phủ cận không gian bình chướng. Diệp đạo sư, chúng ta có thể vào xem một chút không? Đạo sư lớn tuổi nhẹ giọng dò hỏi. Có thể. Diệp Hảo gật đầu. Mấy trăm đạo sư nhao nhao tiến vào. Bọn họ nhắm mắt cảm ngộ một hồi mới mở ra hai con ngươi. Không có áo nghĩa trận pháp kim cấp. Dưới trận pháp kim cấp cơ hồ đều có thể giao thiệp, một vài điều ta không hiểu trước kia thì giờ đã rõ ràng. Dưới trận pháp kim cấp, Diệp đạo sư đã lĩnh ngộ tới cấp độ đăng phong tạo cực. Vượt qua xa ta tưởng tượng. Đáng tiếc, Diệp đạo sư chỉ có tu vi ngọc cấp đỉnh phong, nếu đạt đến tu vi kim cấp, hơn phân nửa có thể nghiên cứu ra ngộ đạo trận kim cấp. Những đạo sư này không dừng lại trong trận pháp quá lâu. Bởi vì bọn họ không có mặt mũi này. Sau khi rời khỏi trận pháp, bọn họ lộ ra ánh mắt như lửa đốt nhìn trận bàn trong tay Diệp Hảo. Diệp đạo sư, không biết ngươi có tiện cấp cho ta một cái trận bàn để dùng không? Một nữ đạo sư nhẹ giọng hỏi. Diệp Hảo lắc lắc đầu. Ta chỉ dùng một canh giờ. Diệp Hảo vẫn lắc lắc đầu. Lúc này, Diệp Hảo lại mở miệng nói. Trận bàn chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ, 2 canh giờ sau sẽ phá toái. Vậy ngươi có thể khắc họa một cách không? Ngươi cảm thấy ta có rất nhiều thời gian hả? Diệp Hảo nói câu này khiến nữ đạo sư ngậm miệng không nói nữa. Kỳ thật, nàng không hề tin lời Diệp Hảo. Nàng không cảm thấy khắc họa trận bàn này mất quá nhiều thời gian. Vấn đề là Diệp Hảo hiện tại không muốn cấp cho nàng mà thôi. Hỏi lại là không biết thời thế. Một canh giờ đi qua, mười mấy học sinh từ trong đó đi ra. Vấn đề trận đạo ta không hiểu trước đó cơ hồ đều tìm được đáp án. Ta cảm thấy một canh giờ cảm ngộ này tương đương với ta khổ tu mấy năm. Nó trực tiếp cho ta tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đáng tiếc chỉ có một canh giờ, nếu không, ta có thể đột phá ngay tại chỗ. Ta có trực giác sau khi trở về, mình có thể lập tức đột phá. Nghe mười mấy học sinh nói, trong mắt tám học sinh bên ngoài đỏ hết lên. Bọn họ chính là tám người bị Diệp Hảo đuổi ra ngoài trước đó. Hôm nay, Diệp Hảo đi đến phòng học cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái. Diệp đạo sư, chúng ta sai rồi. Diệp đạo sư, xin cho chúng ta một cơ hội. Diệp đạo sư, ta cam đoan về sau sẽ nghe theo lời người. Diệp đạo sư, xin cho chúng ta trở về. Tám tên học sinh thay nhau đi vào phòng học cầu khẩn Diệp Hảo. Diệp Hảo lườm bọn họ một cái. Từ lúc các ngươi đứng ra nhục nhã, ta và các ngươi đã không còn tình nghĩa sư đồ nữa. Diệp đạo sư, bọn họ vẫn chỉ là những đứa bé, nếu không, ngươi cho bọn hắn một cơ hội đi. Chủ nhiệm hoàng cấp Ban Pha Kiệt không nhịn được nói. Bọn họ không phải không thể trở về, nhưng bọn hắn trở về thì ta đi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Hoàng cấp tứ ban về sau, ai muốn dạy thì dạy. Pha Kiệt không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Coi như ta chưa nói gì. Vì tám học sinh mà từ bỏ đạo sư ưu tú như vậy. Trừ phi hắn bị bò đá. Tám học sinh biến sắc, ánh mắt đầy oán độc nhìn Diệp Hảo. Diệp đạo sư, ngươi nhất định phải làm tuyệt chuyện này. Một nam sinh nhìn chằm chằm Diệp Hảo, hỏi. Sau đó thì sao? Diệp Hảo nhún vai hỏi. Tám người chúng ta cũng không phải không có căn cơ trong học viện. Ngươi tin không, chúng ta có thể khiến ngươi bị đuổi khỏi học viện. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1436. Đe dọa. Làm càn. Lão đạo sư địa cấp ban nhiệm Hồng Phương nổi giận. Một tên học sinh lại dám uy hiếp đạo sư học viện, ta thấy ngươi không muốn lăn lộn trong học viện nữa rồi. Kha Kiệt cũng nổi giận. Trên danh nghĩa, Diệp Hảo vẫn là thuộc hạ của hắn. Nhưng hiện tại, một học sinh dám đứng trước mặt hắn uy hiếp thuộc hạ mình. đây không phải không để hắn vào trong mắt. Biểu ca ta là Long Thành Nghiệp. Nam sinh ngạo nghễ mở miệng. Sắc mặt Kha Kiệt lập tức thay đổi. Đạo sư còn lại cũng như thế. Long Thành Nghiệp là ai? Diệp Hảo hỏi. Nói thật, hắn cũng không để một tên học sinh vào trong mắt. Mặc kệ hắn là thiên kiêu hay cử đầu, Diệp Hảo không thèm để ý. Long Thành Nghiệp là người nổi bật trong địa cấp ban. Tề Linh nghiêm mặt nói. Nghe nói, tu vi hắn đã đạt đến tiên chủ đỉnh phong. Ta cứ tưởng rằng lão sói vấy đuôi chứ. Diệp Hảo cười nhạo. Hiện tại, ngươi đi gọi biểu ca Long Thành Nghiệp tới, lão tử sẽ dạy hắn cách làm người. Đối với nam sinh cuồng ngạo kia, Diệp Hảo càng thêm ngông cuồng. Ngươi nói đó. Diệp Hảo khoát tay, một đạo thanh quang rót vào thể nội nam sinh. Ngươi đã làm gì ta? Trình Lý dâng lên một trận bất an trong lòng. Một đạo cấm chế phù do ta tự sáng tạo trong vòng một khắc đồng hồ, nếu ta không giúp ngươi giải khai, huyết dịch toàn thân ngươi sẽ bị đảo lưu, đồng thời, huyết nhục cùng gân cốt sẽ hóa tan, cuối cùng ngươi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Diệp Hảo bình tĩnh nói, ngươi sao có thể làm như vậy? Trình Lý lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ngươi không cần lo ta bị học viện cách chức hoặc trừng phạt, ta trùng hợp có một chút quan hệ cùng một vị cao tầng học viện, ta tin lấy thực lực vị kia hoàn toàn có thể ép chuyện này xuống. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi không có bao nhiêu thời gian để lãng phí đâu. Trình Lý run lên một cái rồi chạy thục mạng về nơi xa. Sau khi Trình Lý rời khỏi, ánh mắt Diệp Hảo rơi vào trên người 7 tên học sinh còn lại. Bọn họ không khỏi lùi lại một bước. Diệp đạo sư, ta cũng không có uy hiếp ngươi. Diệp đạo sư, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Diệp đạo sư, ta lui trước. 7 tên học sinh nói xong rồi xoay người chạy theo. Lúc này, Kha Kiệt lo lắng nhìn Diệp Hảo. Diệp Nhật, Long Thành Nghiệp cũng không phải hạng người đơn giản. Tư lịch ta trong đạo sư địa cấp cũng hơi lớn chút, nhưng Long Thành Nghiệp chưa hẳn sẽ bán cho ta mặt mũi. Nhiệm Hồng Phương lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì đạo sư hắn là tiên tôn đỉnh phong, Long Trinh Trình. Không sao. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Đạo sư giữa sân đều dùng ánh mắt quái gì nhìn hắn. Bọn họ muốn biết Diệp Hảo lấy tự tin ở đâu. Ước chừng mấy phút sau, một bạch bào thanh niên đồng hành cùng Trình Lý đi tới hoàng cấp tứ ban. Bạch bào thanh niên nhìn thấy nhiều đạo sư ở hiện trường như vậy, sắc mặt khẽ động. Ánh mắt hắn rơi lên người Diệp Hảo. Ngươi là Diệp Nhật đạo sư. Bạch bào thanh niên nhàn nhạt hỏi. Trên người hắn phát ra một cỗ uy thế nhàn nhạt. Loại uy thế này khiến thầy trò toàn trường sinh ra từng đợt bất an. Diệp Hảo không nói. Trình Lý nhìn thấy Diệp Hảo không đáp, tưởng hắn không dám phản kháng, hắn không khỏi chế nhạo. Diệp Nhật, không phải ngươi vừa ngưu bức dạy dỗ ta sao, hiện tại bị dọa đến mức không dám nói chuyện rồi sao? Triệt hồi cấm chế ở thể nội. Nói lời xin lỗi với biểu đệ ta sẽ bỏ qua chuyện này. Khóe miệng Long Thành Nghiệp không khỏi lộ ra một tia trào phúng nhìn Diệp Hảo. Xin lỗi coi như xong đi. Nhiệm Hồng Phương suy nghĩ một hồi rồi nói. Tất nhiên, nếu đạo sư xin tha, ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Long Thành Nghiệp nhìn Nhiệm Hồng Phương một cái, sau đó nói. Ngươi không cần xin lỗi, chỉ cần quỳ xuống được rồi. Sắc mặt Nhiệm Hồng Phương lập tức trầm xuống. Long Thành Nghiệp lại dám đùa nghịch hắn. Long Thành Nghiệp, ngươi quá đáng rồi. Quá đáng sao, ta không cảm thấy như vậy. Long Thành Nghiệp lườm Nhiệm Hồng Phương một cái. Ta cảm thấy ngươi chưa hiểu được vị trí bản thân trong học viện này. Tuy ngươi là chủ nhiệm địa cấp ban, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng đạo sư bộ hạ mình có tính tình gì. Ngươi nói cái gì? Ngươi quá ngông cuồng. Long Thành Nghiệp, ngươi dám không coi ai ra gì. Đám đạo sư đều nổi giận. Long Thành Nghiệp nói một câu đã bao quát toàn bộ đám đạo sư này. Kẻ yếu chỉ có thể gào thét. Long Thành Nghiệp lạnh lùng lên tiếng. Hắn nói câu này giống như tưới một chậu nước lạnh lên đầu bọn họ. Hiện tại, lập tức quỳ xuống. Ánh mắt Long Thành Nghiệp lại rơi trên người Diệp Hảo. Trong học viện đều thổi Diệp Hảo vô cùng kỳ diệu, nhưng Long Thành Nghiệp hắn lại không có một chút hứng thú nào. Bởi vì trong lòng hắn, song phương không phải người cùng một cấp độ. Nói xong chưa? Diệp Hảo hỏi. Cái gì? Long Thành Nghiệp nổi giận quát. Ý ta là nói xong thì con mẹ ngươi quỳ xuống cho ta. Diệp Hảo vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đột nhiên nhào tới Long Thành Nghiệp. Sắc mặt Long Thành Nghiệp đại biến. Hắn vừa muốn xuất thủ thì đạo thân ảnh kia đã đập một cái móng vuốt lên đầu hắn. Long Thành Nghiệp cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, hai đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất. Toàn trường xôn xao. Bọn họ thấy được cái gì? Bọn họ thấy được một đầu hỏa hồ trấn áp Long Thành Nghiệp. Tình huống như thế nào? Ta không bị hoa mắt chứ? Long Thành Nghiệp bị một hỏa hồ trấn áp. Toàn bộ thầy trò nhìn thấy một màn này thì bị kinh sợ. Cái này đương nhiên không phải hỏa hồ, mà là cửu chuyển linh lung thú. Long Thành Nghiệp lộ ánh mắt tràn đầy sát ý dữ tợn. Hắn vừa muốn động đậy mới phát hiện cửu chuyển linh lung thú đã dán móng vuốt gắt gao lên người mình, hắn không thể động. Liệt Thiên, giết nó cho ta. Long Thành Nghiệp gầm thét lên. Long Thành Nghiệp vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ thể nội hắn thoát ra, sau một khắc, nó nhào tới cửu chuyển linh lung thú. Nhưng sau khi cửu chuyển linh lung thú lườm đạo thân ảnh kia một cái, thân mình nó bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung, sau đó, ánh mắt nó lộ ra e ngại nồng đậm. Liệt Thiên, lên đi! Long Thành Nghiệp kinh sợ. Hắn không ngờ chiến sủng của mình không những không tiến lên, nó ngược lại không ngừng lui lại. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn chiến sủng của Long Thành Nghiệp một cái. Ta còn tưởng rằng liệt thiên thú thật sự đó làm nửa ngày hóa ra chỉ là một con liệt vân thú. Mọi người đều im lặng. Liệt thiên thú là bá chủ thời thượng cổ, dù yếu nhất thì tương lai cũng có thể đạt đến cảnh giới tiên vương. Chiến sủng như vậy chỉ có thiên chi kiêu tử thiên cấp ban mới có khả năng nắm giữ. Dù Long Thành Nghiệp có thiên phú trong địa cấp ban cũng không có khả năng nắm giữ chiến sủng cấp bậc này. Nhưng bọn họ chợt nghĩ tới một vấn đề. Tuy liệt vân thú không thể bằng liệt thiên thú, nhưng huyết mạch nó cũng không yếu, tương lai không thể đạt đến cảnh giới tiên vương, nhưng đạt đến tiên tôn cao giai lại nằm đinh đinh trên bảng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1437. Nể mặt ta một lần. Liệt vân thú tại sao e ngại hỏa hồ này như thế? Coi như tu vi không bằng cũng không đến mức này chứ. Chỉ có một loại khả năng. Huyết mạch của hỏa hồ này vượt xa liệt vân thú, huyết mạch áp chế khiến cho nó không dám lỗ mãng. 3. Cửu chuyển linh lung thú hướng về đầu Long Thành Nghiệp vỗ một cái, Long Thành Nghiệp mê muội một hồi, đợi đến khi khôi phục một chút ý thức thì mới phát hiện đầu mình đầy máu tươi. Ngươi dám khi nhục ta? Long Thành Nghiệp nhìn Diệp Hảo trong mắt tràn đầy hận ý. Giết hắn! Không ai ngờ Diệp Hảo lại nói câu nói này. Tiểu thất không chút do dự mà giơ lên móng vuốt vỗ tới đầu Long Thành Nghiệp. Mà lần này đã không còn hời hợt, mà nặng nề đập xuống. Trong móng vuốt ẩm chứa uy năng làm tu sĩ toàn trường biến sắc. Đừng! Diệp đạo sư tuyệt đối không thể. Diệp đạo sư, giết Long Thành Nghiệp sẽ tạo thành đại họa. Đám đạo sư đều bị dọa sợ, không ai nghĩ Diệp Hảo thật muốn giết Long Thành Nghiệp. Mắt thấy Long Thành Nghiệp sắp chết dưới móng vuốt của tiểu thất. Liệt vân thú cách đó không xa lóe lên một tia kiên quyết, sau một khắc nó xé rách không gian xuất hiện bên người Long Thành Nghiệp, nó đỏ mắt hướng về tiểu thất cắn xé. Trong mắt tiểu thất lộ ra một tia phẫn nộ. Trong mắt nó, liệt vân thú bất quá là một run dế, mà hiện tại run dế này lại xuất thủ với mình. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Cút! Móng vuốt tiểu thất cải biến phương hướng, trên đó nở rộ lực lượng kinh khủng xé sách đầu của liệt vân thú. Máu tươi chảy ngang. Khi móng vuốt đập vào, người liệt vân thú xuất hiện lít nha lít nhít vết sạn, tiếp đó hóa thành mưa máu đầy trời. Không có chút sức hoàn thủ. Tới phiên ngươi. Tiểu thất âm trầm mà nhìn Long Thành Nghiệp. Long Thành Nghiệp ngăn không được mà run rẩy. Vừa mới hắn còn cảm thấy Diệp Hạo đang hư trương thanh thế, bất quá bây giờ hắn đã tin tưởng. Diệp Hạo thật sự muốn giết hắn. Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Chẳng lẽ hắn không lo lắng học viện trừng phạt? Khi móng vuốt của tiểu thất sắp đánh Long Thành Nghiệp thành mảnh vỡ, không gian bốn phía Long Thành Nghiệp giống như tấm gương vỡ vụn, tiếp đó một đạo thân ảnh xuất hiện kéo hắn vào trong không gian. Trong mắt tiểu thất lúc này toát ra sát cơ lăng lệ. Khi tiểu thất định phá nhập không gian truy sát đã bị Diệp Hạo ngăn trở. Tiểu thất trở về. Tiểu thất chần chờ một chút vẫn hóa thành một vệt sáng xuất hiện bên người Diệp Hạo. Sát tính của các hạ không khỏi quá nặng đi. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, một nữ tử da trắng mỹ mạo xuất hiện đối diện Diệp Hạo. Như tiên tử trong tranh, như giữa trăng thiền quyên. Thiếu nữ mặc một bộ áo trắng, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Diệp Hạo nhìn thấy thiếu nữ này đã biết rõ nàng là ai. Mộ Dung Tinh. Thái Huyền Học Viện đệ nhất nhân, cũng là đệ nhất mỹ nữ của Thái Huyền Học Viện. Việc này không quan hệ với cô. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nghe vậy trong mắt Mộ Dung Tinh lộ ra một chút kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng tướng mạo của bản thân mình. Bất luận nam tử nào nhìn thấy lần đầu tiên dù không thất hồn lạc phách nhưng cũng không có thần tình lạnh nhạt như Diệp Hạo. Cái này không có đạo lý. Bất quá nàng cũng là người phi thường. Thân làm người của học viện thì có lý do quản sự việc xảy ra trong học viện. Công tử. Tiểu thất nhìn Mộ Dung Tinh kích động. Diệp Hạo đè tiểu thất lại. Ngươi không phải đối thủ của nàng. Nghe vậy trong mắt tiểu thất lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Việc hôm nay ngươi nhất định phải quản. Diệp Hạo không có trả lời tiểu thất, mà là bình tĩnh hỏi lại Mộ Dung Tinh. Mộ Dung Tinh gật đầu. Vậy dẫn hắn đi đi. Diệp Hạo thật sâu nhìn Mộ Dung Tinh một cái. Mộ Dung Học tỷ, tỷ cứ như vậy buông tha hắn. Long Thành Nghiệp có chút không hiểu hỏi. Hắn không hiểu một Mộ Dung Tinh luôn luôn mở rộng chính nghĩa vì sao làm qua loa như thế. Nếu không thì sao? Hắn giết chiến sùng của ta. Chẳng lẽ không phải vì ngươi quá phách lối? Mộ Dung Tinh trầm mặt lại. Vừa mới ta cũng đã hỏi sự tình xảy ra, ta ngược lại muốn biết người nào cho ngươi quyền lợi nhục nhã đạo sư của học viện. Sắc mặt Long Thành Nghiệp không khỏi thay đổi. Đợi chút nữa ta sẽ hỏi đạo sư của người một chút, hắn giảng dạy đệ tử như thế sao? Mộ Dung Tinh hừ lạnh một tiếng. Long Thành Nghiệp há to miệng, không dám nói tiếp. Biểu ca cấm chế trên người ta. Trình Lý bận biểu nói. Long Thành Nghiệp nhìn về phía Mộ Dung Tinh. Mộ Dung Tinh truyền một sợi thần niệm vào thể nội Trình Lý kiểm tra, nhưng sau đó, sắc mặt nàng trở nên kinh nghi. Thể nội của ngươi không có bất luận cấm chế nào. Chốc lát sau, Mộ Dung Tinh nhìn Trình Lý nói. Trình Lý không khỏi mở to hai mắt nhìn, chợt hắn giống như nhớ tới cái gì, chỉ Diệp Hạo nói. Thì ra trước đó ngươi đang gạt ta. Lửa ngươi. Diệp Hạo nói xong búng tay một cái, thể nội Trình Lý tuôn ra một đạo hồng quang, khi hồng quang xuất hiện, Trình Lý liền hét thảm lên. Qua vẹn vẹn một lượt hô hấp, cơ bắp trên mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Mộ Dung Tinh cuống quýt kiểm tra một phen. Vừa mới kiểm tra, Nàng khiếp sợ phát hiện huyết dịch của Trình Lý đang đảo lưu, hơn nữa huyết nhục và gân cốt lại bắt đầu tan rã. Ngươi làm cái gì? Mộ Dung Tinh nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi không biết? Diệp Hảo thản nhiên hỏi lại. Nhưng vừa rồi tại sao ta không tìm được cấm chế trong thể nội của hắn? Ngươi cho rằng mình là ai? Diệp Hảo một mặt giễu cợt nói. Cấm chế của ta không phải thứ mà ngươi thì có thể tìm tới. Ngươi! Đôi mắt phượng của Mộ Dung Tinh ra vẻ tức giận, nhìn Diệp Hảo với thần sắc tràn đầy bất thiện, cũng may nàng biết hiện tại không phải lúc hờn dỗi. Ngươi còn không triệt hồi cấm chế. Diệp Hảo không có lập tức triệt hồi cấm chế, mà cười híp mắt nhìn Trình Lý. Ngươi hiện tại tin không? Ta tin rồi. Trình Lý vận dụng toàn thân khí lực khó khăn nói ra câu nói này. Diệp Hảo lúc này mới búng tay một cái. Trình Lý lúc này phát hiện huyết dịch không còn đảo lưu, huyết nhục cùng gân cốt cũng không còn hóa tan nữa. Coi như nể mặt ta một lần, buông tha hắn được không? Mộ Dung Tinh nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Mộ Dung Tinh phong hoa tuyệt đại, dù trong lời nói cầu khẩn, nhưng vẫn mang vẻ ngông nghênh kiên cường. Ta đã nể mặt ngươi một lần rồi. Vậy không ngại cho thêm một lần nữa chứ? Mặt mũi ngươi không có đáng tiền như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Hảo vừa dứt lời, Long Thành Nghiệp cả giận quát. Diệp Nhật, ngươi biết rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện không? Diệp Hảo liếc hắn một cái. Vừa mới giáo huấn còn chưa đủ à? Long Thành Nghiệp kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua tiểu thất đang đứng bên người Diệp Hảo, mím môi một cái rồi trầm mặt lại. Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha hắn? Mộ Dung Tinh dù động nộ, nhưng trên mặt vẫn không mảy may biến hóa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1438. Một bí mật. Một vạn tích phân. Diệp Hảo nghĩ một chút nói. Một vạn tích phân. Nghe được Diệp Hảo muốn một vạn tích phân, tu sĩ giữa sân đều lộ ra thần sắc chấn kinh. Sao ngươi không đi cướp đi? Long Thành Nghiệp không nhịn được quát lớn. Một vạn tích phân rất nhiều hả? Diệp Hảo hơi kinh ngạc hỏi lại Mộ Dung Tinh. Ta thân làm địa cấp đạo sư mỗi tháng cũng chỉ có 1000 tích phân thôi. Mộ Dung Tinh có chút im lặng nói. Diệp Hảo gia hỏa này cũng quá đáng. Mở miệng đã muốn 1000 tích phân. Ngươi chỉ có 1000 tích phân thôi à? Diệp Hảo có chút nghi ngờ hỏi tiếp. Có phải có ít quá không? Ít. Mộ Dung Tinh muốn chửi con mẹ a. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra câu này. Ta thân làm hoàng cấp đạo sư mỗi tháng chỉ được 100 tích phân thôi. Diệp Hảo nhìn Mộ Dung Tinh nói. Ngươi được 100 tích phân. Kha Kiệt không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Làm sao có thể? Thế nào? Diệp Hảo không hiểu mà nhìn Kha Kiệt. Ta thân làm ban cấp chủ nhiệm một tháng chỉ có 50 tích phân thôi. Ít như vậy. Diệp Hảo giật mình. Tích phân của ngươi dựa theo tiêu chuẩn của huyền cấp đạo sư cấp cho. Lúc này một bóng người xinh đẹp đi vào phòng học. Bóng hình này xinh đẹp, dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú. Dù so với Mộ Dung Tinh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Vì cái gì ta không thể dựa theo tiêu chuẩn của địa cấp đạo sư? Nhưng toàn trường thầy trò nghĩ không ra Diệp Hảo lại hỏi câu này. Loại việc này phải từng bước mà tăng lên. Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Trước khi ta tới đây Lưu Viện Trưởng nói ngươi tích phân mỗi tháng của ngươi từ 100 dâng lên đến 200. 200 quá ít. Thấy Diệp Hảo ghét bỏ, Hàn Mộng Kỳ cười nói ra. 200 đắt là tiêu chuẩn của huyền cấp ban chủ nhiệm. Được rồi, 200 thì 200. Diệp Hảo đành thỏa hiệp. Hắn hiện tại không muốn làm quá. Dù sao vẫn cần thời gian khôi phục tu vi. Ngươi biết hắn. Mộ Dung Tinh nhìn Hàn Mộng Kỳ kinh nghi nói. Chẳng lẽ ngươi không biết? Hàn Mộng Kỳ biết Mộ Dung Tinh muốn lừa nàng nói ra thân phận Diệp Hạo, nhưng sao nàng có thể mắc mưu? Ngươi nói cho hắn một chút, một vạn tích phân quá nhiều. Mộ Dung Tinh trầm ngâm một hồi vẫn mở miệng nói. Đã nghe chưa? Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hạo nói. Vậy thì 9.000 thôi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Mộ Dung Tinh nhìn Diệp Hạo trong mắt lộ ra một tia lửa giận. Cho ngươi. Nàng cuối cùng vẫn chấp nhận. Diệp Hạo cười híp mắt đưa lệnh bài của mình cho Mộ Dung Tinh. Mộ Dung Tinh chuyển 9.000 tích phân từ lệnh bài của mình đưa vào lệnh bài của Diệp Hạo. Diệp Hạo vung tay tiếp nhận, nói. Ngươi hiện tại có thể dẫn hắn rời đi. Mộ Dung Tinh nhìn Diệp Hạo một cái thật sâu rồi quay người rời đi. Sau khi nàng rời đi, Hàn Mộng Kỳ nhìn quanh bốn phía nói. Tất cả giải tán. Mộ Dung Tinh là nhân vật phong vân trong học viện, Hàn Mộng Kỳ cũng như thế. Lời của nàng nói ai dám không nghe. Rất nhanh trong phòng học chỉ còn hơn 10 vị trong ngộ đạo trận tu hành, những tu sĩ khác đều rời đi. Ngươi đắc tội Mộ Dung Tinh, về sau sẽ gặp phiền phức. Hàn Mộng Kỳ cười như không cười nhìn Diệp Hạo. Không phải có ngươi sao? Diệp Hạo nhướng mày lên nói. Cái gì không phải có ta? Hàn Mộng Kỳ kêu lên. Ta và ngươi không có quan hệ gì hết. Nói thật giống như ta muốn có quan hệ với ngươi vậy. Lời này của Diệp Hạo làm Hàn Mộng Kỳ sù lông. Ngươi nói cái gì? Cho ngươi. Đúng lúc này Diệp Hạo đưa cho nàng một quyển cổ thư. Thần niệm của Hàn Mộng Kỳ quét qua không khỏi kinh trụ. Ngươi không phải nói không có trung quyển sao? Đúng vậy. Vậy bây giờ sao lại có? Bởi vì ta ghét phiền phức. Ý ngươi là để cho ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Nếu không thì cho ngươi trung quyển làm gì? Ta muốn biết ngươi có hạ quyển không? Hàn Mộng Kỳ hỏi ra câu nói này, hô hấp dồn dập hẳn lên. Hạ quyển? Hạ quyển mới là tinh hoa. Ngươi đoán xem. Diệp Nhật. Hàn Mộng Kỳ dậm chân nói. Ta là người ghét nhất phiền phức. Diệp Hạo không có trả lời thẳng vấn đề của Hàn Mộng Kỳ. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả, đừng nói hạ quyền, coi như thiên cấp mật quyền. Thiên cấp mật quyền. Nghe được bốn chữ này, hai con ngươi của Hàn Mộng Kỳ toát ra hào quang lóa mắt. Ngươi có. Diệp Hạo cúi đầu nhìn Hàn Mộng Kỳ nắm tay lại. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn thiên cấp mật quyền. Cho ngươi thiên cấp mật quyền cũng vô dụng. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tại sao? Thiên cấp mật quyền đối ứng với chiến sủng bán thần cảnh, ngươi sẽ không phải nói cho ta ngươi có chiến sủng mật này nhé. Diệp Hạo trên dưới đánh giá Hàn Mộng Kỳ một cái. Hiện tại không có, không có nghĩa về sao không có. A, nghe ý là ngươi còn có cơ hội thu hoạch được. Diệp Hạo kinh nghi hỏi. Còn nhớ Yêu Vương Sơn mà Lưu Viện Trưởng nói cho ngươi không? Trên Yêu Vương Sơn có chiến sủng cấp bán thần. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo tức khắc kích động lên. Chiến sủng bán thần cấp ai mà không muốn? Bán thần A. Làm sao mới có thể thu được chiến sủng cấp bán thần? Thông linh thuật là một trong những thứ cực kỳ trọng yếu. Người tu hành thông linh thuật càng mạnh, chiến sủng có khả năng đi theo càng mạnh. A. Ngươi cái gì cho ta thiên cấp mật quyền? Ta nói này, ngươi cảm thấy ta thực sự có thiên cấp mật quyền? Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải không biết những người có thiên cấp mật quyền, lui một bước coi như ta có thì ngươi cảm thấy ta sẽ truyền thụ cho ngươi sao? Còn nữa coi như ta nguyện ý truyền thụ cho ngươi, ngươi dám học không? Hàn Mộng Kỳ không khỏi bình tĩnh lại. Thiên cấp mật quyển liên quan đến căn cơ của một tông môn. Loại truyền thừa này tuyệt đối không cho phép tiết lộ. Một khi tiết lộ, tông môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mạt sát để đoạt lại truyền thừa. Ngươi cho ta tuần thú thuật không có vấn đề gì chứ? Hàn Mộng Kỳ đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Ngươi cảm thấy ta sẽ tự hại mình à? Diệp Hạo lật Hàn Mộng Kỳ một cái. Công pháp tiết lộ, tông môn không những truy sát để lấy lại còn phải truy cứu tu sĩ đã tiết lộ công pháp nữa. Loại trừng phạt kia, so với chết cũng không kém bao nhiêu. Đúng vậy. Hàn Mộng Kỳ suy nghĩ một chút nói. Ngươi nên nới lỏng tay ra đi. Diệp Hạo chỉ đôi tay trắng như phấn của Hàn Mộng Kỳ. Nàng vội vàng buông lỏng cổ áo Diệp Hạo ra. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân vừa mới có hành vi không thục nữ. Nói cho ngươi một bí mật. Hàn Mộng Kỳ nhìn bốn phía một cái thấp giọng nói. Bí mật gì? Lưu viện trưởng không phải chiếm được một bảo tàng sao? Sau đó thì... Chỗ kia hẳn là một phiến thiên địa phá toái từ thời thượng cổ, mà trải qua những năm này phát triển, nơi đó cũng đã trở thành một bảo khố. Hàn Mộng Kỳ thấp giọng nói. Đương nhiên chân phẩm trong phiến thiên địa kia bị Lưu viện trưởng cầm đi, hiện tại hắn đã cống hiến nó cho học viện. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1439. Mời khách. Lúc nào xuất phát? Diệp Hạo cảm thấy hứng thú hỏi. Dù sao phiến thiên địa kia cũng thuộc về thời thượng cổ. Có lẽ trong đó còn có một chút kỳ chân. Một tháng sau. Tại sao phải đợi một tháng? Không phải ai cũng có tư cách tiến vào. Đạo sư và học sinh trong học viện, phân biệt có 100 danh ngạch. Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Mà nửa tháng sau học viện tiến hành tuyển bạt. Có danh ngạch cho ta không? Diệp Hảo hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Mộng Kỳ cười hỏi lại. Dù không có cho ngươi cũng phải có danh ngạch cho ta chứ? Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Bởi vì phiến tiểu thiên địa là Lưu viện trưởng cung cấp, vì vậy trong tay Lưu viện trưởng có 30 danh ngạch. Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Hắn để cho ta nói với ngươi, trừ một cái của ngươi thì hắn còn cho ngươi 3 danh ngạch. 3 danh. Diệp Hạo khẽ giật mình. Đúng vậy. Lão Lưu rất biết làm việc nha. Diệp Hạo nở nụ cười. Ngươi nghĩ cho ai chưa? Cho ngươi một cái. Diệp Hạo trừng mắt nhìn. Ta cần danh ngạch à? Hàn Mộng Kỳ nói thì nói như vậy. Nhưng Diệp Hạo có thể đầu tiên nghĩ đến cô, trong lòng cô vẫn rất cao hứng. Hàn Mộng Kỳ cần sao? Không cần. Lấy tư chất của cô nếu không thu hoạch được thì không ai còn tư cách thu hoạch cả. Thay ta cảm ơn Lưu viện trưởng. Diệp Hạo thu liếm tiếu dung, nói khẽ. Ta sẽ. Nửa canh giờ sau, đám người tề linh từ bên trong ngộ đạo trận đi ra. Diệp đạo sư, trận đạo của ta đột phá rồi. Diệp đạo sư, ta cảm thấy chỉ cần bế quan có lẽ có thể liên tục đột phá. Diệp đạo sư, cảm ơn người. Diệp Hảo nhìn đám người tề linh một chút nói. Nửa tháng sau, các ngươi phải cố gắng tăng lên tu vi trận đạo. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Sau đó Diệp Hảo thu trận pháp vào trận bàn. Mới vừa đi ra phòng họp, Tề Linh đã đuổi theo. Diệp đạo sư, ta mời người ăn cơm. Ngươi muốn hối lộ ta à? Diệp Hảo cười hỏi. Chỉ mời một bữa cơm đã hối lộ được người sao? Tề Linh cười khanh khách hỏi lại. Nói không chừng a. Vậy ta có thể mời Diệp đạo sư ăn bữa thật ngon. Cẩn thận ăn chết ngươi. Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới quán ăn trong học viện. Thái Huyền học viện có 4 quán ăn. Trong đó quán đầu tiên là đại chúng, tiêu chuẩn thấp nhất, đến nơi này đều là tu sĩ dưới kim cấp. Quán thứ hai thì cao một chút, hầu như kim tiên đều đến đây, đương nhiên cũng sẽ có vài ngọc tiên đến đối gió. Quán thứ ba là cao đoan, bản thân không giá trị nhất định đừng đến nơi này. Vì một món ăn ở đây đều đến mấy ngàn tiên thạch. Quán thứ tư được ví như quán vinh dự, bởi vì không phải bình dân có thể hưởng thụ. Trên thực tế dù quý tộc cũng không hưởng thụ nổi, một bữa cơm đồng một tí lên đến 100 vạn. Quán ăn thứ hai đây hả? Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn đám tu sĩ tấp nập không dứt trước mặt, có chút kinh ngạc hỏi. Diệp đạo sư, người chưa đi nơi này à? Tề Linh có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Hạo mặc dù là Ngọc Tiên, nhưng hắn lại là thiên kiêu. Thiên kiêu chắc chắn sẽ không tới quán thứ nhất. Còn cấp bậc quán thứ ba lại hơi cao, nên nàng cảm thấy Diệp Hạo hẳn đến đây. Không có. Chẳng lẽ Diệp đạo sư người vẫn luôn đi quán thứ ba? Bốn quán đều chưa đi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy nửa tháng này an gì? Tu luyện. Người cũng quá trâu đi. Quen rồi. Diệp Hạo cũng không phải trang bức. Năm đó, hắn tu luyện trận đạo, khí đạo vừa nói đến đều mấy năm. Vậy hôm nay chúng ta phải hào hào ăn một trận. Tề Linh danh mãnh cười nói. Nàng vừa nói xong, một thanh âm vang lên bên tai. Tề Linh. Tề Linh xoay người nhìn thấy một lục y nữ tử đi nhanh đến trước mặt mình. Mộng Bình. Tề Linh ngạc nhiên nghênh đón. Hai nữ tử ôm nhau một cái, một nam tử mày kiếm mắt sáng đi bên cạnh lục y nữ tử, cười nói. Mộng Bình, biểu muội Tề Linh của muội đây hả? Đúng vậy. Nữ tử gọi Mộng Bình đáo rồi giới thiệu. Vị này chính là biểu muội Tề Linh của ta, thế nào, đẹp chứ? Rất đẹp. Trong mắt nam tử lộ ra vòng sáng. Tề Linh, vị này là thiếu trang chủ Thiên Long Sơn Trang Địch Tân, cũng là học sinh Thái Huyền học viện chúng ta. Thiên Long Sơn Trang. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt Tề Linh thay đổi. Thiên Long Sơn Trang, một trong các đại thế lực của Nam Vực. Tông môn có cường giả Tiên Vương tỏa chấn. Tề Linh gặp qua Địch học trưởng. Tề Linh vội nói. Địch Tân nâng đỡ tay nàng nói. Không cần khách khí. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Đi thôi, hôm nay ta mời khách. Cái này thôi được rồi. Tề Linh có chút khó xử nói. Hôm nay ta muốn mời ta đạo sư ăn cơm. Đạo sư của ngươi. Mộng Bình nhìn Diệp Hạo một chút, sau khi phát giác được ba động trên người Diệp Hạo kinh ngạc nói. Ngươi xác định hắn là đạo sư. Đúng vậy. Tại sao trên người hắn không có ba động kim tiên cảnh? Mộng Bình là một tu sĩ kim tiên cảnh, vì vậy hắn rất nhanh đã nhìn ra tu vi của Diệp Hạo. Diệp đạo sư không phải kim tiên. Không phải kim tiên cũng có thể trở thành đạo sư. Mộng Bình giống như thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi, nàng nhìn qua hỏi lại Diệp Hạo. Ta nói ngươi cũng không phải đi cửa sau vào chứ. Diệp Hạo lại cười đáp. Thật đúng là như vậy. Diệp Hạo ra lời này ra một chút xấu hổ cũng không có. Hắn thật thông qua cửa sau tiến vào. Những khác biệt là hắn có thực lực. Nghe vậy Mộng Bình nhìn Tề Linh nói. Nghe được chứ, vị này đã thừa nhận. Biểu muội khờ của ta ơi, ngươi đừng để hắn lừa. Biểu tỷ, không cho phép ngươi nói Diệp đạo sư như vậy. Nghe Mộng Bình nói thế, Tề Linh trầm giọng đáp. Ngươi ta vì muốn tốt cho ngươi. Mộng Bình còn định nói cái gì đã bị Địch Tân kéo lại. Ngươi kéo ta làm gì? Mộng Bình có chút không hiểu hành động của Địch Tân. Ngươi nhìn ta như thế nào làm cho hắn biết khó mà lui này? Địch Tân cười truyền âm. Ngươi có biện pháp? Có. Nói một chút. Nói không ý tứ. Địch Tân không tiết lộ. Vậy ta mỏi mắt chờ mong. Mộng Bình vứt cho Địch Tân một cái mì nhãn. Bụng dưới Địch Tân một trận khô nóng. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, hắn nhất định phải cùng Mộng Bình đại chiến 300 hiệp. Chúng ta đi thôi. Đi vào cửa quán ăn, Địch Tân đã cất giọng hỏi. Vì học sinh này cho hỏi một chút. Một học sinh làm công trong quán nhẹ giọng nói. Có gì cứ nói. Địch Tân thản nhiên hỏi. Gần đây có món gì mới không? chúng ta gần đây đã lên thêm 12 món mới. Học sinh kia vừa theo bọn họ tiến về bao xương vừa nhẹ giọng nói. Trong phòng ăn có thực đơn, các ngươi có thể nhìn một chút. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1440. Ta không mang tiền. Đến bao xương địch tân lập tức ngồi ngay vào vị trí chủ vị. Mộng Bình cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh hắn, đồng thời còn kéo Tề Linh ngồi cạnh mình. Cứ như vậy, Diệp Hảo bị xa lánh. Tế Linh áy náy nhìn Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo cười với nàng biểu thị không có việc gì. Bất quá trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ. Bản thân cứ như vậy mà bị người ta ghi hận. Ăn một bữa cơm mà cũng đụng chuyện nữa. Địch Tân nhìn thực đơn một lát rồi nói. Ngươi kêu đầu bếp chuẩn bị trước 12 món đặc sắc nhất, chúng ta nhìn thực đơn một chút. Toàn bộ sao? Phục vụ Trần Chứ hỏi lại. 12 món đặc sắc, đã có 6 món có giá cao ngút trời. Sợ ta trả tiền không nổi à? Địch Tân không vui hỏi lại. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Phục vụ ý thức được bản thân lắm mồm, vội vàng xoay người lui ra khỏi bao xương. Địch Tân lật nhìn thực đơn một chút rồi đưa cho Mộng Bình. Mộng Bình nhìn một chút rồi nói. Địch công tử, ta muốn ăn cá vân hồ. Được. Ta còn muốn uống tư xương. Được. Mộng Bình liên tục đọc ra 6 món sau đó thỏa mãn. Những món này thôi. Tề Linh chần chờ một chút hỏi. Biểu tỷ, chúng ta gọi như vậy có phải hơi nhiều? Không sao, không sao. Địch Tân cười nói ra. Hôm nay ta mời khách cứ tự nhiên mà gọi món. Mặc dù Địch Tân nói vậy, Tề Linh vẫn chỉ chọn 2 món, sau đó đưa thực đơ cho Diệp Hảo. Diệp Hảo tùy ý lật nhìn một cái rồi gấp lại. Không có gì ăn được cả, ta không gọi. Ai uy? Nhìn bộ dáng ngươi kia, khẳng định đã nếm qua rất nhiều món ngon trên đời nhỉ. Mộng Bình có chút âm dương quái khí nói. Không biết ngươi nếm qua ở chỗ nào. Địa phương ta đi qua ngươi không có tư cách vào đâu. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Mộng Bình lộ ra một tia phẫn nộ. Địch Tân đè nàng xuống cười híp mắt nhìn Diệp Hảo. Các hạ không ngại thì nói một chút xem. Diệp Hảo cười không nói. Không nói ra được chứ gì. Mộng Bình nhìn Diệp Hảo không đáp cười lạnh không thôi. Biểu tỷ, ngươi lập đi lập lại câu đó với đạo sư của ta là có ý gì? Tề Linh phủi đất đứng lên thần sắc không vui nói. Ta không phải sợ ngươi bị lừa. Lừa gạt ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhìn thấy Mộng Bình chuẩn bị nói gì đó, Địch Tân đã chen miệng. Tề Linh, Mộng Bình cũng muốn tốt cho cô thôi. Còn nữa Mộng Bình, không phải ta nói ngươi thật vất vả cùng biểu muội gặp mặt một lần, có lời gì thì nhẹ nhàng mà nói, nhao nhao lên làm gì cái. Mộng Bình không khỏi nhìn hắn một cái. Địch Tân làm cho nàng nhìn hắn bằng một con mắt khác. Lúc này Mộng Bình mới đè ép nộ khí trong lòng xuống. Không thể không nói năng lực giao tiếp của Địch Tân không tồi, dù chàng diện tương đối quạnh quẽ hắn cũng có thể làm sống động lên, rất nhanh lần lượt từng món ăn được đưa lên bàn. Nhìn một bàn tới hơn 60 món, trong lòng Tê Linh thầm hô xa xỉ. Không xa xỉ mới lại. Hơn 60 món, hơn phân nửa đều là món ngon. Bình thường thì một bàn có 5-6 món chính là cùng. Tế Linh thấy Diệp Hảo không ăn được nhiều, dù nàng gắp thức ăn vào chén hắn, hắn cũng không hứng thú lắm. Tề Linh không biết Diệp Hảo cảm thấy vị đạo đồ ăn ở đây rất kém. Thời điểm ở tứ tê tê, dơ, o, nơ, gơ thiên thường xuyên đến túy tiên lâu dùng bữa. Bất quá Tề Linh cũng không ăn được bao nhiêu. Bên trong những món ăn này đều chứa không ít tinh khí, ăn vào đến một giai đoạn nhất định sẽ không thể ăn tiếp, nếu không nhục thân nàng có khả năng bị sụp đổ. Mộng Bình thì ngược lại ăn nhiều hơn so với Tề Linh, nhưng thấy Tề Linh không ăn, nàng cũng không tiện ăn tiếp. Địch Tân thuần túy là trang bức. Lấy tu vi của hắn dù ăn sạch hết đám thức ăn này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là hắn còn phải chừa mặt mũi lại cho bản thân. Ăn được một lúc, Địch Tân quay sang hỏi Mộng Bình. Ăn no chưa? No rồi. Mộng Bình nhẹ gật đầu. Vậy tính tiền thôi. Địch Tân nói xong, hướng về bên ngoài hô một tiếng. Cửa ra vào mở ra, phục vụ vội vàng tiến vào. Bao nhiêu tiên thạch? Tổng cộng 34.232 trung phẩm tiên thạch. Phục vụ nhẩm một hồi rồi nói. Nghe được con số này, sắc mặt Tề Linh không khỏi biến đổi. 34.232 khối trung phẩm tiên thạch. Phải biết trên người nàng cũng chỉ có 8.000 khối thôi. Nói cách khác dù có bán nàng đi cũng không đủ. Địch Tân nhẹ gật đầu rồi sờ vào càn khôn túi bên hông, lúc này sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Hỏng rồi. Chuyện gì thế? Mộng Bình giật mình nói. Túi càn khôn của ta để ở Bạch Tê rồi. Địch Tân ảo não nói. Làm sao bây giờ? Bạch Tê. Mộng Bình nói. Lần này phiền toái rồi, trên người ta không đủ tiên thạch. Ta trong túi có mấy ngàn tiên thạch. Tề Linh nói rồi lấy túi càn khôn xuống. Ta làm sao có thể để ngươi trả tiền được. Địch Tân nghĩ nghĩ một hồi rồi đứng lên. Ta đi nhìn xem xung quanh xem có người nào quen không. Ngươi sẽ không phải đi vay tiền đấy chứ. Mộng Bình bận bịu lôi kéo Địch Tân. Cái này mất mặt lắm, nếu không thì lần này chúng ta để đạo sư Tề Linh mời, chúng ta sẽ trả lễ sau. Mộng Bình nói nhìn Diệp Hảo tràn đầy hy vọng. Bữa cơm này làm sao để đạo sư của ta trả được? Tề Linh gấp gáp lên tiếng. Tề Linh, trên người ngươi có nhiều tiên thạch như vậy sao? Không. Vậy ngươi còn nói cái gì nữa? Mộng Bình chừng Tề Linh một cái. Ngươi cảm thấy đạo sư ngươi không có tiền thì hắn thật sự không có tiền sao? Tề Linh muốn nói gì nữa thì Diệp Hảo cười nói. Tiền một bữa cơm mà thôi có gì đâu. Nói rồi đưa cho phục vụ một cái túi càn khôn. Sau khi phục vụ dùng thần niệm quét qua, lên tiếng. Nhiều hơn 68 khối tiên thạch. Đó là tiền boa của ngươi, không cần trả lại đâu. Diệp Hảo thản nhiên nói. Mộng Bình ngây dại. Địch Tân ngây dại. Tình huống gì đang xảy ra vậy? Diệp Hảo không những lấy ra nhiều tiên thạch như thế mà đo thêm cho phục vụ nữa. Nếu ta đoán không sai, tiểu tử này hơn phân nửa sẽ táng bại sản. Trong mắt Địch Tân khẽ chuyển truyền âm. Có lý. Mộng Bình cũng nghĩ vậy. Vậy đợi chút nữa chúng ta dẫn hắn theo đi mua sắm, ta không tin hắn còn có thể xuất ra thêm tiên thạch. Địch Tân nói tiếp. Nếu hắn còn nữa thì sao? Không có khả năng. Địch Tân chắc như đinh đóng cột. Diệp đạo sư lần này làm phiền ngươi trả phí rồi. Địch Tân không có ý tứ mà nhìn Diệp Hảo nói. Không sao. Diệp Hảo thật không quan tâm đến hơn 3 vạn trung phẩm tiên thạch này. Phải biết chỉ cần tùy tiện một chút đã lấy được hơn 100 ức rồi. Diệp đạo sư, vừa ăn cơm xong, ngươi có muốn xuống núi dạo chơi không? Diệp Hảo không khỏi nhìn về phía Tề Linh. Ta nghe nói bảo ngọc các có không ít bảo bối, có lẽ sẽ có thứ mà ngươi cần dùng đấy. Mộng Bình lúc này nhẹ giọng nói tiếp. Biểu tỷ vẫn muốn tặng ngươi một món đồ, ngươi phải cho ta cơ hội chứ. Diệp đạo sư người có thời gian không? Trong lòng Tề Linh khẽ động, cũng có chút mong đợi hỏi. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì thì còn cần người hỗ trợ. Tề Linh muốn xuống núi mua một chút vật liệu trận đạo, đến lúc đó còn cần sự chỉ bảo của Diệp Hảo.